Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5361 Lam Hải Long Vương. Người đăng FPO. Đầu này rùa đen vô cùng già, theo bộ dáng nhìn qua tựa như là những cái kia sắp chết mất lão đầu tử, nhưng hắn tại vô tận Lam Hải bên trong địa vị là phi thường cao, liền xem như cái khác long tộc, cũng không dám đắc tội hắn. Lục đại hải vực thần đều là hắn khai quật ra. Mà lại tại cái này vô tận Lam Hải bên trong, trừ Long Vương bên ngoài, thân phận địa vị của hắn cũng liền cao nhất. Long Vương đại nhân, Thiên Linh đại lục những năm gần đây, tích xúc không ít lực lượng, bất quá có một nơi đặc thù, nơi đó đem tất cả cao thủ tất cả đều gọi đi, điều này sẽ đưa đến Thiên Linh đại lục bên trên sức chiến đấu 19 vạn trở lên không có còn lại mấy cái, bất quá cái chỗ kia từ đầu đến cuối đều là một cái địa phương nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Quy thừa tướng thản nhiên nói. Hắn cho tới bây giờ đều không ra Long Cung, nhưng hắn lại biết rất nhiều người khác không cách nào biết đến sự tình. Đó là ai giết Tam Thái tử Long Vương hỏi lần nữa. Ken két. Quy thừa tướng lấy ra 6 cái giáp phiến. Cái này 6 cái giáp phiến cũng không phải phổ thông giáp phiến, đều là sống vượt qua 10 vạn năm rùa đen trên thân lấy xuống, mà lại mỗi một cái rùa đen chỉ có xác trung ương nhất nơi đó mới có thể sử dụng. Hiện tại cái này 6 cái giáp phiến phía trên viết đầy lít nha lít nhít văn tự. Thiên địa vô cực, lục sinh âm dương quy thừa tướng cầm trong tay phải quyền trượng tại, điểm vào cái này 6 cái giáp phiến phía trên. 3. 6 cái giáp phiến bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng tạo thành một đạo hình ảnh. Đạo này hình ảnh phía trên chính là Hạ Thiên, tên của hắn gọi là Hạ Thiên, là thất tông tội chủ nhân, cũng là gần nhất Thiên Linh đại lục bên trên nóng bỏng nhất người. Trẻ tuổi một đời đỉnh tiêm cao thủ, sức chiến đấu 17 vạn, bất quá thực lực chân chính muốn so sức chiến đấu cao. Tốt, Long Vương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đại thái tử cùng nhị thái tử nhớ kỹ sao. Nhớ kỹ, đại thái tử cùng nhị thái tử nhẹ gật đầu. Hành động đi, các người có thể tùy tiện điều động thủ hạ bất luận cái gì binh lực, không cần cùng ta báo cáo, lần này, ta muốn đem Thiên Linh đại lục biến thành Lam Hải. Long Vương nói thẳng. Long Vương tướng mạo kỳ thật cũng không dọa người, bất quá hắn trên mặt lại có một đạo vết thương này là tại miệng bên trái, mà lại vết thương hiển nhiên là không cách nào xử lý cái chủng loại kia. Cái này vết thương để Long Vương bên trái miệng cùng mặt triệt để tách ra. Phi thường khủng bố. Mặc dù vết thương đã sớm khôi phục, nhưng là vết thương cũng không khép lại. Vâng, tất cả mọi người đều lui ra ngoài, cuối cùng trong phòng chỉ có Long Vương cùng quy thừa tướng hai người. Long Vương sờ lên mình ngoài miệng vết thương Thiên Linh đại lục. Bốn chữ này hắn nói phi thường dùng sức, thật giống như bốn chữ này bên trong có hắn vô tận cừu hận đồng dạng. Long Vương đại nhân, ngài thật quyết định sao? Quy thừa tướng nhìn xem Long Vương hỏi. 10 vạn năm, chúng ta 10 vạn năm, bọn hắn hiện tại đã cho ta viện cớ, kia chính là ta muốn báo thù thời điểm, ta nhất định phải đem toàn bộ Thiên Linh đại lục hóa thành bụi bặm, ta muốn để nơi đó máu chảy thành sông. Ta muốn để Thiên Linh đại lục tất cả mọi người trở thành Lam Hải cố gắng, về sau thế giới này, chỉ có Lam Hải. Long Vương trong hai mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Long Vương đại nhân, chẳng lẽ ngài thật quên cái kia cấm kỵ sao? Quy thừa tướng hỏi lần nữa. Ta tự nhiên sẽ không quên rơi Lam Hải người, vĩnh viễn không cần mưu toan nhúng chảm Thiên Linh đại lục, thiên địa cân bằng, tương sinh tương khắc. Long Vương thản nhiên nói, nhưng là rất nhanh. Trên mặt của hắn liền lộ ra khinh thường thần sắc, những lời này đều là cầu thí, ai mà tin chỉ bằng một câu nói kia liền có thể để ta dừng bước sao? Nằm mơ. Thế nhưng là ngài đã trả giá thật lớn a. Quy thừa tướng nhìn xem Long Vương bên miệng vết thương kia nói. Bình thường đến nói, nếu như người khác dám nhắc tới cái này vết thương, cái kia Long Vương nhất định sẽ giận dữ, bất quá bây giờ Quy thừa tướng nói, Long Vương cũng không có mảy may tức giận ý tứ. Mà là ánh mắt băng lãnh nói ra, vô tận Lam Hải nghỉ ngơi dưỡng sức 10 vạn năm, cái này 10 vạn năm qua, Lam Hải thực lực tổng hợp không ngừng mở rộng, không ngừng tăng lên, có được vô tận sức chiến đấu, mà Thiên Linh đại lục thì là đang không ngừng lui lại, bọn hắn nguyên tố lực lượng đang dần dần trở nên mỏng manh, cao thủ càng ngày càng ít, nhân số mặc dù tại biến nhiều, nhưng bọn hắn lâu dài nội loạn không ngừng, căn bản là không cách nào thống nhất lại, chỉ có thể là năm bè bảy mảng mà thôi. Long Vương những năm gần đây hiển nhiên cũng không phải là cũng không có làm gì, mà là thật đang điều tra Thiên Linh Đại Lục. Lần này Lam Hải Tam Thái Tử chết rồi, hắn mặc dù tức giận, nhưng tương tự, hắn cũng cho rằng đây là một cái cơ hội. Một cái để hắn có thể một lần nữa cùng Thiên Linh Đại Lục giao thủ cơ hội. Đây chính là hắn mục đích. Đã ngài đã nghĩ kỹ, vậy ta liền không khuyên giải ngài, ta có thể làm rất đơn giản, đó chính là để Tiểu Quy cùng Nhỏ Giáp phân biệt đi phụ trợ Đại Thái Tử cùng Nhị Thái Tử, về phần bọn hắn ai là tương lai chân chính Long Vương cùng Thừa Tướng, vậy phải xem chính bọn hắn. Quy Thừa Tướng thản nhiên nói. Ân, ta không có khả năng cả một đời đợi tại Lam Hải, lực lượng của ta đã nhanh muốn đến cực hạn, vì lẽ đó ta mới sốt ruột muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, ta cũng phải báo thù. Long Vương nhẹ gật đầu. Quy Thừa Tướng cũng có hai cái truyền nhân. Một cái là Tiểu Quy, một cái khác chính là Nhỏ Giáp. Hai người bọn họ lần này cũng là phân biệt đi phụ trợ Đại Thái Tử cùng Nhị Thái Tử. Ta đã già, ta là tu luyện thiên mệnh người, ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều, về sau không có cách nào lại phục thị Long Vương đại nhân ngài. Quy Thừa Tướng nhìn thoáng qua Long Vương nói. Ngươi là vì ta mới hy sinh nhiều như vậy, ngươi yên tâm, dù tộc tại Lam Hải bên trong địa vị trừ Long tộc bên ngoài, tuyệt đối là cao nhất. Long Vương cam kết. Quy Thừa Tướng vì hắn, vì thấy được thiên cơ, có thể nói là từ bỏ tu luyện. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là sẽ không bạc đãi Quy Thừa Tướng. Đa tạ Long Vương đại nhân, Quy Thừa Tướng cũng là phi thường thỏa mãn. Đạp. Long Vương đứng dậy là thời điểm cầm xuống Thiên Linh Đại Lục. Hồng Thủy Thành bên trong. Hạ Thiên cũng không biết, hắn cho Long Vương một cái lấy cớ, càng không biết, Long Vương dự định thừa cơ hội này xuống tay với Thiên Linh Đại Lục, bất quá hắn lại biết, Lam Hải nhất định sẽ trả thù. Chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý mà thôi. Đã Lam Hải muốn tới, vậy hắn tiếp lấy liền tốt. Hạ Thiên đi tại thành trì bên trong, hắn đã thật lâu không có giống là người bình thường tốt như vậy tốt tản bộ một chút, lúc này ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn tới nhìn lui, nhìn xem nơi này muôn hình muôn vẻ người, Hạ Thiên cảm ngộ rất lớn. Rất nhiều thời điểm, mọi người chính là một mực truy cầu cao hơn, điều này sẽ đưa đến bọn hắn sinh hoạt đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Liền xem như làm bọn hắn tu luyện đến tối đỉnh phong, bọn hắn cũng vô pháp chân chính vui vẻ. Nhanh đi thông tri lão đại. Hạ Thiên xuất hiện tại Hồng Thủy Thành, rất có thể là hướng chúng ta Tần Doanh môn phương hướng tiến đến. Một tên thám tử thấp giọng nói. Siêu. Một tên khác thám tử cũng là vội vàng chạy hướng về phía trong tình báo tâm, sau đó thả một đạo đưa tin phù. Hết chương 5361. Chương 5362 Thần Chiến Vương. Người đăng FPO. Hạ Thiên tự nhiên là phát hiện những cái kia theo dõi hắn người. Bất quá hắn không hề để tâm, hắn lần này cần đi Tần Doanh môn, cũng không phải là bí ẩn gì sự tình. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là đi đánh lén, mà là đi quang minh chính đại giết người. Phàm là nghênh chiến người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, hắn đem một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết. Tiên sinh, ngài xem xét chính là khí chất bất phàm người, không bằng đi phía trước tham gia cái kia chiến thần vương hoạt động đi, nếu như thắng còn có phần thưởng đâu. Một tên nam tử tiến lên nói. Ô chiến thần vương là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vừa vặn hắn muốn ở chỗ này đợi hai ngày thời gian đâu, nếu như đụng phải cái gì có ý tứ sự tình, hắn cũng dự định nhìn một chút. Nơi này mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần chiến thần vương hoạt động là 7 ngày, trong 7 ngày này, bất kỳ người nào đều có thể lên lôi đài đi khiêu chiến, nếu có người có thể thắng liên tiếp một ngày một đêm, đó chính là chiến thần vương người ứng cử, hết thảy 7 ngày, 7 người. Nếu như có thể đi đến cuối cùng, vậy người này chính là tháng này chiến thần vương, đem thu hoạch được phần thưởng phong phú. Nam tử kia nói. Dự thi có điều kiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ký giấy sinh tử, quyền cước không có mắt, người chết là tránh không khỏi. Nam tử kia nói. Cái kia hẳn là sân thi đấu loại hình địa phương đi, xem tranh tài người nhất định không ít. Hạ Thiên nói. Đúng vậy, hơn nữa còn có chuyên môn đánh cược, cũng có thể nhỏ kiếm một bút. Nam tử kia nhìn nói với Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch cuộc thi đấu này là cái gì, chính là cùng càn quét băng đảng quyền không sai biệt lắm phương thức, dùng vật lộn đến tranh thủ người xem ánh mắt, để mọi người mua vé đến quan sát, mà lại đánh cược nghe vào là có thể kiếm tiền, nhưng trên thực tế, phần lớn người đều là bồi thường tiền, thậm chí chủ sự phương sẽ còn làm một chút tấm màn đen. Giống người như người đàn ông này vẫn là có rất nhiều, bọn hắn những người này đều là chuyên môn ở đây kéo người, kéo đến một cái tranh tài nhân viên, bọn hắn cũng đều sẽ có một bộ phận trích phần trăm, nếu là người này tại trong trận đấu biểu hiện ưu dị, vậy cũng sẽ có càng nhiều trích phần trăm. Dù sao trong trận đấu là cần người mới, nếu như tất cả đều là lời của lão nhân, đây cũng là không cách nào hấp dẫn người xem lực chú ý. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Có cao thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, mỗi cái đều là cao thủ. Nam tử kia xem xét có hy vọng, cũng là càng thêm chịu khó. Tốt, vậy liền đi xem một chút. Hạ Thiên rất ít tới chỗ như thế. Mà lại phiến khu vực này hắn cũng là lần đầu tiên tới, vì lẽ đó đối với nơi này tình huống cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá tại bất luận cái gì thời điểm, Hạ Thiên đều nhớ một câu, ba người đi, tất có thầy ta. Vì lẽ đó Hạ Thiên thích cùng khác biệt thực lực người chiến đấu. Có rất nhiều cao thủ cho rằng, thực lực của ta mạnh, vậy ta liền không có tất yếu đi xem những cái kia cấp thấp nhân vật chiến đấu, cũng không cần thiết đi cùng bọn hắn luận bàn cái gì. Kỳ thật đây là 10 phần sai, tựa như là cái kia tiên sứ, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu thật là quá kém. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không thèm đi bồi dưỡng kinh nghiệm, dù sao bọn hắn cho rằng, mình chỉ cần tùy tiện xuất thủ, vậy mình lực lượng liền có thể nghiền ép nguyên tố lực. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể bị Hạ Thiên trực tiếp miểu sát. Chiến thần vương đấu trường. Hạ Thiên phát hiện, nơi này người xem thật đúng là không ít a, thành phố này tối đa cũng liền xem như một cái trung cấp thành thị, thành nội có 3.000 vạn người tả hữu chính là đỉnh thiên. Thế nhưng là cái này trong sân đấu người xem thế mà cao tới mấy chục vạn. Đây là khái niệm gì? Cơ hồ trong 100 người, liền có một cái bình thường thiên thiên ngâm mình ở sân thi đấu. Khó trách sẽ tới chỗ kéo người, còn chú ý người mới, nguyên lai có như thế lớn chất béo a. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Tiên sinh, hiện tại đã nhanh muốn giữa trưa, ngài nếu như bây giờ lên đài, vẫn tương đối có lời. Nam tử kia nói. Tốt. Giúp ta báo danh, kế tiếp ta bên trên. Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, ai cũng không hy vọng lên trước, vì lẽ đó tất cả mọi người là giúp tham xếp hàng, tất cả mọi người là hy vọng mình là hôm nay cái cuối cùng bên trên, bởi vì lên trước người liền muốn tiêu hao phi thường lớn, đặc biệt là ở phía trên trông coi cái kia, càng là phải đối mặt xa luân chiến. Đây là phi thường không công bằng. Bất quá đây cũng chính là chiến thần vương tranh tài điểm sáng. Bởi vì chỉ có cao thủ chân chính mới xứng đáng là chiến thần vương. Tốt, nam tử kia vội vàng gật đầu. Lúc này trên lôi đài. Chúng ta Mông Tập Anh Hùng đã thắng liên tiếp 31 trận, xin mọi người nhanh lên đặt cược, bởi vì trận tiếp theo lập tức liền muốn bắt đầu, cái này cũng có thể là chúng ta Mông Tập thứ 32 thắng liên tiếp. Đương nhiên, các người cũng có thể áp người mới, như thế thắng sẽ càng nhiều. Người chủ trì la lớn. Nam tử kia thay Hạ Thiên báo danh về sau. Thu được mười mấy cái hồng kim, sau đó hắn lại đem mình trong túi hồng kim tất cả đều lấy ra cho ta áp Mông Tạp. Không áp người ngươi mang tới cái kia hỏi. Người kia tuổi còn rất trẻ, hơn nữa nhìn đi lên nhu nhu nhược nhược, khẳng định không phải là đối thủ của Mông Tạp, đầu năm nay tiền không dễ kiếm, mặc dù Mông Tạp tỷ lệ đặt cược thấp một điểm, bất quá vẫn là ổn chám. Nam tử kia nói. Tốt. Hạ Thiên rất nhanh liền ra sân. Anh hùng của chúng ta Mông Tập tiên sinh đã chuẩn bị kỹ càng 32 trận thắng liên tiếp, bất quá người mới này cũng là khí thế hùng hổ, ai thắng ai thua, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Người chủ trì la lớn. Nghe được lời của người chủ trì, hiện trường cũng là xôi trào. Mông Tập, ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. Mông Tập nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, không cần bạo lực như vậy a. Sợ liền trực tiếp nhận thua xuống dưới tốt. Mông Tạp phi thường khinh thường nói. Thật sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mông Tạp, sau đó hắn giơ lên mình tay, đừng khách khí, thỏa thích trà đạp ta đi, phóng đại nhật, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Muốn chết! Mông Tạp nghe được Hạ Thiên khiêu khích, lập tức vô cùng khó chịu, sau đó tay phải của hắn hất lên, trực tiếp chộp tới Hạ Thiên. Ưng chảo. Không sai, ưng chảo góc độ rất tốt, bất quá hạ bàn tất cả đều là nhược điểm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mông Tạp công kích. Mông Tập cái này ưng chảo lực công kích vô cùng cường hãn, nhưng là hắn hạ bàn di động phi thường cứng ngắc. Siêu. Hạ Thiên thân thể có chút lóe lên, tránh thoát công kích của đối phương, sau đó Hạ Thiên tay phải cũng ngưng chảo, học thành cùng đối phương giống nhau như đúc tư thế. Hạ Mông Tập nhướng mày, bất quá vẫn là chộp tới Hạ Thiên. Bất quá lần này, Hạ Thiên trực tiếp chộp vào Mông Tạp trên chân. Ầm. Tay phải hất lên. Mông Tạp bị đào thải. Ngạch. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, đây cũng quá nhanh đi. Ca ca một nữ tử theo lôi đài phía dưới vọt lên, ngươi lại dám đánh ta ca ca, ta giết ngươi. Hạ Thiên nhìn xem nữ tử này, nhướng mày, ngươi họ Tình. Hết chương 5362. Chương 5363 Mông Tạp. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên thời điểm chính là sững sờ, bởi vì nữ tử con mắt cùng Nhược Hàn phi thường giống, mà lại nàng vừa rồi lên đài ba dậm chân cùng Văn Thất công tử cũng là giống nhau như đúc. Nếu như là một phương diện trùng hợp hắn còn tin tưởng, nhưng là bây giờ hai chuyện chung vào một chỗ, vậy liền không còn là trùng hợp. Tình gia là Thiên Linh Đại Lục bên trên đứng đầu gia tộc một trong. Thế nhưng là làm sao lại chạy đến nơi đây đến đâu? Hơn nữa còn gọi cái kia Mông Tạp ca ca. Vừa rồi hắn cùng cái kia Mông Tạp giao thủ thời điểm, có thể vô cùng xác định, cái này Mông Tạp tuyệt đối không phải Tình gia người. Siêu. Nữ tử nghe được chữ Tình thời điểm mặc dù có một tia động dung, bất quá trên mặt của nàng cũng lộ ra băng lãnh thần sắc, sau đó trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên sững sờ, sau đó thân thể khẽ động, tránh thoát công kích của nàng. Bất quá nữ tử này hiển nhiên là cũng không có dừng tay ý tứ. Mà lại công kích cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên không có né tránh, để nữ tử một kích đánh vào trên người hắn, sau đó Hạ Thiên thân thể rơi vào dưới đài. Vừa rồi một màn này tất cả mọi người là sững sờ. Nguyên bản Hạ Thiên đã thắng, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một nữ tử, mà nữ tử này lại đem Hạ Thiên đánh bại, bình thường đến nói, nữ tử dạng này là không hợp quy củ. Bất quá cái này chiến thần vương chiến đấu hiển nhiên quan tâm liền là ai tại trên lôi đài, mà không phải quan tâm quá trình. Ai nha? Lúc này mọi người mới phản ứng được. Hạ Thiên vừa rồi đối chiến Mông Tạp trận chiến kia thắng A. Có mấy cái muốn thử vận khí một chút người đều trúng thưởng, mà lại cái này tỷ lệ đặt cược thế nhưng là phi thường khả quan A. Trước đó Mông Tạp một mực thắng liên tiếp, vì lẽ đó hắn tỷ lệ đặt cược vô cùng thấp. Hạ Thiên một người mới. Nhìn qua cũng không cường tráng, vì lẽ đó hắn tỷ lệ đặt cược rất thấp, áp hắn người cũng rất ít. Bất quá điều này cũng làm cho những người kia nhỏ kiếm lời một bút. Tại sao có thể như vậy a? Vừa rồi cái kia mang Hạ Thiên người tới lúc này phiền muộn vô cùng, Hạ Thiên thế nhưng là hắn tự mình kéo tới a. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thắng. Hắn vừa rồi thế nhưng là vì có thể nhiều thắng điểm, đem tiền của mình toàn áp lên, nhưng là bây giờ tốt, đền hết a. Phiền muộn a. Đặc biệt là Hạ Thiên còn bị một cái đột nhiên xuất hiện nữ tử cho đánh bại, cái này để hắn kết nối xuống tới ban thưởng cũng đều không có, cái này càng thêm khó chịu, càng thêm phiền muộn. Hạ Thiên thất bại là hắn cố ý. Vừa rồi nữ tử kia đang xuất thủ thời điểm, tất cả đều là Tình gia chiêu thức. Hạ Thiên gặp qua Văn Thất công tử cùng dưới tay hắn chiến đấu tràng diện, đối Tình gia bản sự cũng là có nhất định hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn có thể phi thường xác định. Nữ tử này chính là Tình gia người. Mà lại tại Hạ Thiên nâng lên Tình gia thời điểm, trên mặt của nàng thậm chí từng có một tia hận ý, mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn bắt được, vì lẽ đó hắn cũng liền trực tiếp nhận thua. Hắn muốn nhìn một chút, nữ tử này đến tột cùng là ai. Dù sao hắn cùng Văn Thất còn như lạnh cũng đều xem như quen biết đã lâu, không thể nhìn loại chuyện này. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền điều tra một chút tình huống của nàng đi. Nếu có tình huống như thế nào, cũng có thể thông chi Văn Thất cùng Nhược Hàn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp thối lui ra khỏi cái này sân thi đấu. Nữ tử kia cũng không có tiếp tục tham gia trận đấu, mà là xuống dưới kiểm tra ca ca của nàng. Đã vị này nữ tuyển thủ thối lui ra khỏi tranh tài, cái kia tiếp tục tranh tài, tiếp xuống đem trực tiếp tiến vào nơi này hai cái tuyển thủ, từ bọn hắn tiếp tục tranh tài. Người chủ trì năng lực ứng biến cũng là nhanh vô cùng. Tiếp tục tranh tài. Mông Tạp cũng không có bị thương gì, Hạ Thiên căn bản cũng không có xuống nặng tay, bất quá hắn cũng đã mất đi lần tranh tài này tư cách, muốn tham gia, chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Ai? Mông Tạp thở dài một hơi, lần này lại kiếm ít thật nhiều tiền. Ca, ngươi không có việc gì liền tốt, tiền chúng ta có thể chậm rãi kiếm. Nữ tử nói. Ta cùng sân thi đấu ký hiệp ước, ít nhất thắng 20 trận, nếu không lần này liền bạch đánh. Mà lại ta giao bảo hộ kim cũng sẽ không lui ra ngoài. Mông Tập phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn nguyên bản khoảng cách 20 trận cũng không xa, hắn cũng cho là mình giữ gốc có thể thắng 20 trận, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện một người như vậy, một cái nhìn qua phi thường người bình thường, nhưng lại trực tiếp đánh bại hắn. Được rồi, ca, nữ tử nói. Không được a, nương bệnh tình còn không có chuyển biến tốt đẹp, ta nghe nói ngày mai cái kia thần y liền muốn đến Hồng Thủy Thành, hắn đồng dạng ngay tại một tòa thành thị đợi một ngày, nếu như không thừa cơ hội này kiếm tiền lời nói, vậy ai cho nương chữa bệnh a? Mông Tạp lắc đầu. Ta nghĩ một chút biện pháp đi, nữ tử chau mày. Ngươi trở về bồi nương đi, ta đi xem một chút cùng sân thi đấu nói chuyện đi. Mông Tạp nói xong hướng về sân thi đấu đi đến. Sân thi đấu cao tầng bên trong. Mông Tạp, ngươi thế nhưng là thua, ngươi bây giờ tới ta thế nhưng là một phân tiền cũng sẽ không đưa cho ngươi. Tên kia quan lớn uể oải ngồi ở chỗ đó, lúc này một thân quần áo lộng lẫy. Trong lồng ngực còn có một nữ nhân. Giản đại nhân, ta hiểu quy củ, ta không phải đến đòi tiền, ta lần này tới là vay tiền, hy vọng giản đại nhân có thể mượn ta một chút tiền, ta nhất định trả. Mông Tạp vội vàng nói. Hạ giản đại nhân ngồi thẳng người Mông Tạp, người điên rồi đi, thiên linh đại lục loại địa phương này, ai dám mượn tiền ngươi, mượn tiền về sau chạy làm sao, bây giờ ta đi cái kia tìm ngươi. Trên thiên linh đại lục, một người nếu như muốn chạy, vậy thật là không có người có thể lưu lại bọn hắn. Giản đại nhân, ta thề, ta sẽ không chạy, mẫu thân của ta ngã bệnh, rất cần tiền đến chữa bệnh, ta thật rất cần số tiền này. Mông Tạp vội vàng nói. Muốn vay tiền, cũng không phải không có cách nào. Giản đại nhân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Biện pháp gì? Mông Tạp vội vàng hỏi. Đem người muội muội đưa đến nơi này, người chừng nào thì trả tiền, ta liền lúc nào đưa người muội muội trả lại cho ngươi. Bất quá lợi tức lời nói, liền dùng muội muội của ngươi đến chống đỡ đi. Giản đại nhân trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Ngươi, Mông Tạp nói xong cũng muốn động thủ. Ầm ầm. Hai tên nam tử nháy mắt xuất hiện trước mặt Mông Tạp, trực tiếp bắt lấy Mông Tạp hai cái cánh tay. Mông Tạp, ngươi có chút không thức thời a? Giản đại nhân sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi cho rằng hai người bọn họ liền có thể bắt được ta sao? Mông Tạp hung tợn nhìn xem giản đại nhân. Ngươi phải suy nghĩ một chút muội muội của ngươi cùng mẹ của ngươi. Giản đại nhân không nói gì nữa, mà là phẩy tay. Ầm ầm. Sau đó hai người kia trực tiếp động thủ. Mông Tạp không có đánh lại. Bởi vì hắn không thể đánh lại, hắn phi thường rõ ràng, những người này làm việc là không từ thủ đoạn, nếu quả như thật đắc tội những người này, như vậy mẹ của hắn cùng muội muội cũng thật sẽ xảy ra chuyện. Ầm ầm ầm. Mông Tạp trên lôi đài vô cùng uy mãnh. Thế nhưng là ở đây không chút nào không thể đánh lại. Giản đại nhân trực tiếp đem Mông Tạp giẫm tại dưới chân, sau đó lạnh lùng nhìn xem Mông Tạp, muốn tiền liền đem muội muội của ngươi đưa tới, bằng không mà nói, liền đi xin cơm đi. Hết chương 5363. Chương 5364 vừa già lại xấu nữ nhân. Người đang ép FPO. Nằm mơ Mông Tạp chật vật đứng lên. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn giản đại nhân một chút, sau đó hắn quay người trực tiếp liền muốn rời khỏi. Giản đại nhân từ phía sau lại cho Mông Tạp một cước. Mông Tạp thân thể cũng là ngã rầm trên mặt đất. Tại Hồng Thủy Thành, chúng ta sân thi đấu định đoạt, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, vậy ta liền sẽ chiếu cố một chút ngươi. Giản đại nhân khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó đi ra ngoài. Mông Tạp không nói gì. Hắn biết, mình đắc tội không nổi đám người này, bởi vì đám người này thật có thể sẽ đối với hắn mẫu thân cùng muội muội hạ thủ. Hắn đã quyết định. Đợi ngày mai thần y sau khi đến, hắn liền sẽ rời đi Hồng Thủy Thành. Hô! Mông Tạp sau khi đi ra ngoài, trước thanh tẩy một chút thân thể của mình, sau đó lại đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Cuối cùng mới về nhà. Đạp! Hạ Thiên theo chỗ tối đi ra, nhìn xem Mông Tạp bóng lưng. Hắn không nói gì thêm, theo vừa rồi Mông Tạp trên thái độ có thể thấy được, loại chuyện này hắn hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch. Vì lẽ đó hắn mới có thái độ như vậy. Xem ra cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ vượt qua a. Hạ Thiên cùng sau lưng Mông Tạp. Mông Tạp đi địa phương phi thường vắng vẻ, cuối cùng Hạ Thiên thấy được một cái bình thường dân trạch, Mông Tạp đi vào về sau, Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng cực quang lực lượng tiến vào. Lấy hắn hiện tại hai mắt năng lực, đã có thể quan sát đến dân trạch tình huống bên trong. Hiện tại dân trạch bên trong có một cái xấu vô cùng nữ tử. Nữ tử này xấu đến để Hạ Thiên kinh ngạc. Hạ Thiên trên Thiên Linh Đại Lục lâu như vậy, bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân đều gặp qua, nhưng là xấu như vậy còn là lần đầu tiên, mà lại loại này xấu hoàn toàn không phải dịch dung đi ra, cũng không phải bị cái gì tổn thương, tựa như là một loại bệnh, đương nhiên, cũng có thể là trúng độc. Hạ Thiên bây giờ cách quá xa, vì lẽ đó không cách nào biết được hắn tình huống. Bất quá trước đó nữ tử kia hiện tại cũng ở nơi đây, mà lại nữ tử này sắc mặt phi thường không tốt. Ca, ngươi mau tới đây, ngươi xem một chút nương thế nào. Nữ tử vội vàng hô. Mông Tạp vội vàng tiến lên. Nương, ngươi không nên làm ta sợ a, ngươi không nên làm ta sợ a, ngươi đến cùng thế nào. Mông Tạp sắc mặt cũng là đại biến, lúc này Mông Tạp mẫu thân miệng phun máu tươi màu lục. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện ở Mông Tạp bên người. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, mà lại muốn đụng mẹ của hắn, Mông Tạp vội vàng ngăn ở Hạ Thiên trước mặt. Ta là một tên y sư. Hạ Thiên nhướng mày. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, ngươi nhất định là bị muội muội ta đánh bại, vì lẽ đó trong lòng không phục, liền muốn hại mẫu thân của ta, đúng hay không? Mông Tạp vội vàng nói. Mẫu thân ngươi tình huống hiện tại vô cùng nghiêm trọng, nếu như ngươi không cho ta nhìn, nàng lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Mông Tạp bắt đầu do dự. Ca, ngươi để hắn thử một chút đi, nếu như hắn dám làm loạn, ta liền giết hắn. Nữ tử lạnh lùng nói. Ân. Mông Tạp nhẹ gật đầu, sau đó nhường ra một cái thông đạo, bất quá hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách vẫn là vô cùng gần, nếu như Hạ Thiên muốn ngăn trở, hắn cũng sẽ ngay lập tức xử lý đối phương. Nữ tử cũng là đi về phía trước hai bước, hiển nhiên đều là tại phòng bị Hạ Thiên. 3. Một đoàn máu tươi đồng dạng đồ vật xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử vội vàng hỏi. Cứu người. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là đem cái này đoàn máu tươi đưa vào đến nữ tử mẫu thân thể nội, cái này cũng không phải cái gì huyết dịch, mà là sinh mệnh chi hỏa, hắn là muốn trước bảo trụ cái này mẫu thân nội tạng. Sau đó lại tiến hành trị liệu. Hả? Hạ Thiên dính một hồi cái kia chất lỏng màu xanh lục. Nàng trước kia chúng qua độc. Hạ Thiên nhìn về phía hai huynh muội này. Nghe được Hạ Thiên, hai người đều là thở dài một hơi, từ một điểm này bên trên, bọn hắn liền có thể xác định Hạ Thiên là một cái y sư. Tiên sinh, ngài có thể cứu ta mẫu thân sao? Mông Tạp vội vàng hỏi. Ta tạm thời trước bảo trụ số mạng của nàng, sau đó chậm rãi quan sát. Hạ Thiên sinh mệnh chi hỏa mặc dù có thể cứu người tính mệnh, nhưng cũng không phải là vạn năng, tỉ như nói độc. Đặc biệt là loại này đã trúng thật lâu độc. Sinh mệnh chi hỏa ưu điểm lớn nhất chính là có thể cải tử hoàn sinh, không quản nặng bực nào tổn thương, sinh mệnh chi hỏa đều có thể trị liệu, thế nhưng là đồng dạng, sinh mệnh chi hỏa cũng có một chút không cách nào làm được. Đa tạ tiên sinh, Mông Tạp phi thường kích động nói. 3. Một đạo lực lượng trực tiếp bao khỏa tại cái này mẫu thân trên thân. Sinh cơ lực lượng. Khổng lồ sinh cơ lực lượng trực tiếp bao phủ tại cái này mẫu thân trên thân, sau đó cái này mẫu thân chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nương, ngài tỉnh. Mông Tạp vội vàng tiến lên. Ta thế nào? Cái kia mẫu thân hỏi. Nương, ngài có thể làm ta sợ muốn chết. Mông Tạp ôm lấy mẹ của mình. Buông ra. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngạch. Mông Tạp sững sờ. Ngươi lực lượng lớn như vậy, ngươi muốn hại chết nàng a? Hạ Thiên nói lần nữa. Mông Tạp vội vàng buông ra mẹ của mình. Hạ Thiên hai mắt tại cái này mẫu thân trên thân nhìn một vòng, sau đó hắn hỏi mẹ của các ngươi có cái gì triệu chứng. Trước kia là một năm sẽ phát một lần bệnh, mỗi lần phát bệnh thời điểm, trên người mẫu thân liền sẽ biến sưng, sau đó những cái kia sưng địa phương sẽ bắt đầu nát giữa, lớn diện tích nát giữa, mẫu thân cũng sẽ khổ không thể tả, về sau là nửa năm một lần, về sau là ba tháng, năm nay thời điểm, cũng đã là một tháng một lần. Gần nhất càng là 10 ngày một lần, mà lại mẫu thân sẽ còn thường xuyên xuất hiện tử vong trạng thái, tựa như là hôm nay dạng này, ta rất lo lắng nàng thật cái kia một lần liền không tỉnh lại. Nữ tử phi thường lo lắng nói. Sinh cái bệnh này bao lâu rồi không, chúng độc bao lâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 30 năm, nữ tử nói. 30 năm còn chưa chết, xem ra đối phương là không muốn mẫu thân ngươi chết ha, mà là muốn nàng nhận hết các loại tra tấn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tiên sinh, sự tình vừa rồi ta xin lỗi, ngài có thể hay không nghĩ biện pháp trị liệu mẫu thân của ta a? Nữ tử vội vàng nói. Phù phù. Mông Tạp cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiên sinh, ta van cầu ngài. Mau dậy đi, không phải ta không cứu người mẫu thân, ta tạm thời có thể bảo trụ mệnh của nàng, nhưng ta không cách nào đưa nàng độc giải, bởi vì ta đến bây giờ cũng không biết nàng trúng cái gì độc, mà lại 30 năm, độc đã xâm lấn nàng ngũ tạng lục phủ, bao quát xương cốt của nàng cùng trong kinh mạch, cái này phi thường khó làm, trừ phi ta đưa nàng thần hồn rút ra, sau đó rót vào một cái có thể xứng đôi trong thân thể đi, nhưng ta sẽ không đi làm loại kia táng tận thiên lương sự tình, bởi vì cái kia cần xóa bỏ một người vô tội. Hạ Thiên lắc đầu. Ta đây dùng ta thân thể, chỉ cần có thể cứu ta mẫu thân, ta thế nào đều có thể. Nữ tử vội vàng nói. Ta nói, ta sẽ không như vậy đi làm. Hạ Thiên tại cái kia trên người của mẫu thân kiểm tra một vòng. Hết chương 5364. Chương 5365 vạn ma nhện được. Người đang ép tuy ô. Hắn đã kiểm tra xong mấy lần. Bất quá hắn vẫn là tại một lần kiểm tra, hắn muốn kiểm tra rõ ràng. Tiên sinh, còn có hay không cái gì khác biện pháp? Mông Tạp vội vàng hỏi. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, nếu như có thể biết mẫu thân ngươi bên trong là cái gì độc, có lẽ còn có cơ hội, nếu là không biết, vậy ta cũng không có biện pháp, mà lại ta chỉ có thể tại Hồng Thủy Thành đợi 2 ngày thời gian, 2 ngày ta liền sẽ rời đi. Hạ Thiên nói. Vạn ma nhện được độc, Mông Tạp mẫu thân đột nhiên mở miệng. Hạ Thiên sững sờ. Ta bên trong là vạn ma nhện được độc, Mông Tạp mẫu thân nói lần nữa. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, hắn tại tìm kiếm trong đầu của chính mình các loại sinh vật. Nhện. Thật lâu, hắn mở mắt, các ngươi có nghe nói hay không qua phụ cận có kim thiềm ẩn hiện. Kim thiềm hai người lắc đầu. Được rồi, ta tới đi. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một đạo ngọc phù, sau đó trực tiếp bóp nát. Đây là hoa kiểm vương cho hắn. Tại bất luận cái gì trong thành thị, cơ hồ đều có hoa kiểm vương nhân viên tình báo, vì lẽ đó Hạ Thiên nếu có cần, liền bóp nát những này ngọc phù, nơi đó nhân viên tình báo nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện. Siêu siêu siêu. 10 phút sau, 3 đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Tham kiến đại nhân. Cha cho ta cha, phụ cận có hay không kim thiềm xuất hiện qua, ta muốn năm cao càng tốt, muốn sống. Hạ Thiên nói. Đại nhân. Xin cho thời gian nửa tiếng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó 3 người kia trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này thời điểm, trong sân mấy người tự nhiên biết Hạ Thiên chỗ bất phàm. Đa tạ đại nhân, Mông Tạp phát ra từ nội tâm cảm kích. Không cần cảm ơn ta, hiện tại còn không biết có hay không kim thiềm tin tức, nếu như không có, ta liền lực bất tòng tâm. Hạ Thiên nói xong nhìn thoáng qua nữ tử kia, hắn không nhắc lại tình ra sự tình. Bởi vì hắn cảm giác, chuyện của nơi này chỉ sợ không đơn giản. Thời gian nửa tiếng không hề dài, rất nhanh, 3 người kia liền chạy tới. Đại nhân, có một con 3 vạn năm kim thiềm ẩn hiện qua, bất quá kim thiềm 1000 năm cơ hồ liền thành tinh, bọn chúng tính cảnh giác phi thường khủng bố, mà lại điều tra năng lực cũng rất mạnh, phi thường khó bắt, cái này 3 vạn năm kim thiềm, cơ hồ không có người có thể bắt đến. Người cầm đầu nhắc nhở. Nghe được hắn. Mông Tạp sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi. Gần nhất ẩn hiện vị trí Hạ Thiên nói. 100 vạn dặm vũng bùn, cầm đầu người kia nói lần nữa. 100 vạn dặm vũng bùn. Nghe đến đó thời điểm Mông Tạp bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng, loại chuyện này bọn hắn căn bản chính là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. 100 vạn dặm đi tìm kiếm một con kim thiềm, cái kia cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào a, mà lại liền xem như tìm được, tại vũng bùn bên trong. Bọn hắn làm sao có thể tóm được kim thiềm? Liền tại bọn hắn vô cùng lúc tuyệt vọng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp điểm một chút đầu tốt, mang lên mẫu thân ngươi đi theo ta đi. Cái gì? Mông Tạp phảng phất là có chút không thể tin vào tai của mình đồng dạng. Ta nói mang lên mẫu thân ngươi đi theo ta đi, thời gian của ta không nhiều, tìm tới kim thiềm về sau, ta sẽ dạy các ngươi biện pháp trị liệu, sau đó ta liền sẽ rời đi. Hạ Thiên mặc dù cảm thấy những người này cùng tình gia có quan hệ. Bất quá hắn mục đích lần này là Tần Doanh Môn. Vì lẽ đó thời gian vừa đến, hắn liền sẽ trực tiếp đi Tần Doanh Môn, về phần chuyện nơi đây, hắn sẽ đưa tin thông chi Nhược Hàn. Tốt, Mông Tạp trực tiếp ôm lấy mẹ của hắn. Ta cũng đi, nữ tử vội vàng nói. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tại bọn hắn mới vừa đi ra sân nhỏ thời điểm, mấy cái thám tử vội vàng rời đi, mấy cái này thám tử là cái kia sân đấu võ thám tử, bọn hắn nhìn đến đây tình huống, vội vàng trở về bẩm báo. Lúc này một cái đại sảnh bên trong. Ngươi nói là, có người thay bọn hắn ra mặt đúng không? Giản đại nhân trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không sai, chính là cái kia trước đó đào thải mông tạp nam tử kia. Thật sự là một đám sống đủ rồi người a, ta nhìn chúng người, còn muốn chạy mất sao? Giản đại nhân phất phất tay gọi lão quỷ dẫn người tới, ta đã chịu đủ loại này bị động cảm giác, đem mông tạp cùng mẹ hắn trực tiếp bắt lại, sau đó bức bách muội muội của hắn đi theo ta. Vâng, đại nhân. Đơn giản người trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lúc này hắn cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem ngực mình kiêu nhân mà nữ nhân kia ta đã coi trọng rất lâu, nhất định rất có hương vị. Đạp. Hạ Thiên bọn hắn những người này cũng là một đường hướng ngoài thành tiến đến, bọn hắn nơi này khoảng cách trăm vạn dặm vũng bùn vẫn có một ít khoảng cách, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có quá chậm, hắn mặc dù đã chiều theo đằng sau mấy người này. Nhưng mông tạp bọn hắn vẫn là vô cùng phí sức. Đương nhiên, hắn cũng không dám nói mệt mỏi, cũng không dám để Hạ Thiên chậm một chút, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Siêu siêu. Hạ Thiên vì tiết kiệm thời gian, cũng là một mực tải lấy mông tạp có thể tiếp nhận tốc độ tiến lên. Bọn hắn trọn vẹn chạy một ngày. Rốt cục đến cái này vũng bùn. Đây chính là trăm vạn dặm vũng bùn, nơi này quá lớn, bình thường những cái kia thám hiểm người cũng đều là lách qua nơi này đi, không người nào nguyện ý theo phía trên này bay qua. Bởi vì không có ai biết trong này có cái gì, vạn nhất từ phía trên bay qua, bị phía dưới đột nhiên đánh lén, khả năng này liền sẽ có vô số vũng bùn yêu thú lao ra công kích người kia. Mông tạp nói. Ân Hạ Thiên tay phải vung lên, hắn đang trên đường tới liền làm rất nhiều nhện cùng cái khác côn trùng, sau đó hắn cũng là trực tiếp đem những vật này ném tới vũng bùn phía trên. Chờ đi. Tiếp xuống chính là dài dằng dặc chờ đợi. Hạ Thiên đã ném ra mồi nhử. Nhưng là kim thiềm hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy mắc lừa, hiện tại Hạ Thiên muốn đợi đến kim thiềm mắc lừa, vậy liền cần chờ đợi. Mông tạp vô cùng sốt ruột. Chú ý hô hấp, không nên quá kích động, người bất kỳ tâm tình gì đều có thể sẽ bị kim thiềm cảm ứng được, 3 vạn năm kim thiềm, đó cũng không phải là dễ đối phó. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân mông tạp vội vàng gật đầu. Hạ Thiên dọc theo con đường này, cũng vẫn luôn tại quan sát mông tạp mẫu thân, hắn phát hiện. Mông tạp mẫu thân mặc dù vô cùng thù, nhưng theo lời nói cử chỉ bên trên nhìn, trước kia tuyệt đối là một cái đại hộ nhân gia thiên kim. Mặc dù mông tạp cùng muội muội của hắn vẫn luôn vô cùng khẩn trương, nhưng bọn hắn mẫu thân cho tới nay, đều là bình thản như vậy, cho tới bây giờ đều không có khẩn trương ý tứ, cứ như vậy bình thản. Trừ nàng nói ra mình là chúng cái gì độc bên ngoài, nàng cơ hồ không có kích động qua. Cũng rất ít nói chuyện. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mắt thấy những con nhện kia cùng côn trùng cũng đều muốn dùng phương thức của mình chạy trốn, có thể là kim thiềm hay là chưa từng xuất hiện, thậm chí vũng bùn phía trên phi thường bình tĩnh, từng chút một ba động đều không có. Liền một đầu yêu thú đều không có. Có thể hay không không có nó thích khẩu vị a, bằng không ta lại đi bắt một chút đi. Xuyệt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nó tới. Hết chương 5365. Chương 5366 3 vạn năm kim thiềm. Người đang FTO. Mông tạp vội vàng ngậm miệng, không nhúc nhích. Hắn cũng không thể hỏng Hạ Thiên chuyện, thậm chí hắn liền hô hấp cùng nhịp tim đều bị mình bức ngừng, không dám có chút loạn động. Thế nhưng là hắn không hiểu là, Hạ Thiên rõ ràng ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía vũng bùn, mà lại bọn hắn nơi này khoảng cách vũng bùn còn cách một đoạn a, thế nhưng là vì cái gì Hạ Thiên liền có thể biết kim thiềm xuất hiện đâu? Hiện tại là hắc dạ. Mặc dù thị lực của hắn cũng không kém, bất quá hắn nếu như muốn nhìn nơi nào tình huống, cũng là cần tiến lên. Chẳng lẽ là cảm giác mông tạp lắc đầu. Kim thiềm loại vật này tại vũng bùn bên trong, căn bản cũng không khả năng a ngư nhân cảm giác đạt được, nếu quả như thật có thể cảm giác đi ra, cái kia kim thiềm sớm đã bị người bắt đi. Có thể trước mặt nam tử này đến tột cùng là thế nào biết đến đâu. Nghi hoặc. Mông tạp tràn đầy nghi hoặc. Bất quá bây giờ hắn cái gì cũng không dám hỏi. Liền sợ quấy rầy đến Hạ Thiên. Qua 10 phút tả hữu, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hạ Thiên cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, thân thể chậm rãi lâm vào dưới mặt đất, phảng phất như là trống rỗng muốn dung nhập mặt đất trở xuống đồng dạng. Thấy cảnh này thời điểm, mông tạp cùng muội muội của hắn đều thấy choáng. biến mất. Hạ Thiên cuối cùng triệt để biến mất. Cái này, Mông Tạc hoàn toàn hôn mê rồi, hắn hiện tại không biết mình phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tại Hạ Thiên biến mất về sau, thân thể của hắn xuất hiện tại vũng bùn bên trong. Đối với hắn hai mắt đến nói, bất kỳ cái gì hết thảy đều không thể ngăn cản. Hắn có thể xem thấu hết thảy. Lúc này ở vũng bùn bên trong, hắn cũng là trực tiếp thấy được kim thiềm chỗ, bất quá hắn cũng không có sốt ruột động thủ, mà là đang chờ đợi. 3 vạn năm kim thiềm. Vô cùng cảnh giác. Thân thể của nó mấy lần nếm thử lộ ra vũng bùn, nhưng cuối cùng đều rụt trở về. Hiển nhiên nó là đang thử thăm dò có hay không địch nhân. Bất quá Hạ Thiên so với hắn càng có kiên nhẫn, cứ như vậy chờ đợi. 1 giờ. 2 giờ. 3 giờ. Động. Kim thiềm tốc độ thật nhanh, thân thể của nó lao ra nháy mắt liền muốn trở lại vũng bùn bên trong. Đáng tiếc. Hạ Thiên đã sẽ không cho hắn cái kia cơ hội, lúc này Hạ Thiên cũng là nháy mắt động thủ, hắn động thủ tốc độ cũng là nhanh vô cùng, cách làm của hắn rất đơn giản, sử dụng hỏa diễm nháy mắt đem vũng bùn mặt ngoài ngưng kết. Vũng bùn bị hong khô về sau. Kim thiềm thân thể đụng vào vũng bùn phía trên. Nó trước đó là muốn nhanh chóng trở lại vũng bùn bên trong, thế nhưng là nó không nghĩ tới Hạ Thiên động tác thế mà nhanh như vậy, trực tiếp phong tỏa ngăn cản vũng bùn, vì lẽ đó hiện tại nó đã trở về không được. Phốc! Kim thiềm cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là đơn đấu, Hạ Thiên chỉ sợ là không sợ hãi. Thôn vệ chi hỏa. Hạ Thiên cũng là trực tiếp động đại chiêu. 3 vạn năm kim thiềm, phi thường giảo hoạt, nếu để cho nó chạy thoát, vậy coi như là Hạ Thiên, cũng đừng nghĩ lại bắt lấy nó. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy kim thiềm thân thể. Cái này kim thiềm cao hơn 4 mét, nhìn qua bộ dáng vô cùng dọa người. Bất quá bây giờ lại đàng hoàng tại Hạ Thiên trong tay. Không nhúc nhích. Tới tay a, Hạ Thiên trên mặt của ngươi lộ ra một tia dáng tươi cười, kim thiềm tới tay, hắn cũng là không có dừng lại, trực tiếp về tới vừa rồi vị trí. Nhìn xem Hạ Thiên nắm lấy cái này lớn kim thiềm trở về, bọn hắn lúc này đã không biết nên làm sao tới hình dung tâm tình của mình, đây quả thực là biến thái a. Quá lợi hại đi. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng là bọn hắn minh bạch, cái này nhất định là phi thường kinh khủng biện pháp mới có thể làm đến. Kim thiềm, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đưa nàng độc trong người tất cả đều cho ta tẩy đi ra, ta để cho ngươi đi. Nếu không ta liền đem ngươi nấu, ăn ngươi, công lực đại tăng. Hạ Thiên nhìn xem kim thiềm nói. 3 vạn năm kim thiềm, đã sớm có thể nghe hiểu tiếng người. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là trực tiếp cùng nó đối thoại. Kim thiềm nhẹ gật đầu. Nó vô cùng thông minh. Ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng trốn, cũng đừng ra vẻ, ta ở chung quanh bố trí 10 cái trận pháp, còn có đủ loại cạm bẫy, ta dám cam đoan, ngươi chỉ cần khẽ động trốn ý nghĩ. Ngươi liền sẽ bị xử lý. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Khi hắn nhìn thấy cái này kim thiềm thời điểm, hắn liền lưu đã có thể xác định cái này kim thiềm tác dụng. Quả thực chính là so với hắn trong dự liệu còn tốt hơn. Lúc trước hắn cho rằng, Mông Tạc trên người mẫu thân độc ít nhất cần chừng nửa năm mới có thể bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần thời gian dài như vậy, chỉ cần cái này kim thiềm ra sức, vậy hôm nay hẳn là liền có thể hút xong. Cái này cũng liền đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. 3. Kim thiềm miệng rộng mở ra, thật dài đầu lưỡi trực tiếp đem Mông Tạc mẫu thân cuốn lấy, sau đó kéo vào trong miệng. Ngươi muốn làm gì? Mông Tạc cùng muội muội của hắn vô cùng gấp gáp hô. Bọn hắn thế nhưng là phi thường sợ hãi mẫu thân xảy ra chuyện, vì lẽ đó hiện tại mới có thể khẩn trương như vậy. Không cần lo lắng, đây là kim thiềm phương pháp trị liệu, nó sống lâu như vậy, cũng không muốn chết. Vì lẽ đó nó nhất định sẽ ra sức. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, hai người bọn họ cũng liền buông lỏng cảnh giác. Chờ đợi. Kế tiếp còn là một cái chờ đợi quá trình. Kỳ thật thời gian này không hề dài, nhưng là Mông Tạc cùng muội muội của hắn lại là vô cùng sốt ruột. Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, hắn lựa chọn giúp những người này, khả năng cũng là bởi vì Mông Tạc muội muội con mắt tương đối giống Nhược Hàn đi. Về phần giữa các nàng đến tột cùng có quan hệ gì, hắn trong thời gian ngắn cũng không tra được. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể tạm thời buông xuống. Cái này nhất đẳng, chính là nửa ngày thời gian. Cái này nửa ngày thời gian, nhưng làm Mông Tập cùng muội muội của hắn lo lắng. 3. Kim Thiềm lên tiếng, tại nó há miệng một khắc này, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trong miệng nó. Hạ Lam Hạ Thiên nhìn thấy Kim Thiềm trong miệng người kia về sau, hắn lập tức sững sờ. Đẹp. Nữ nhân này vô cùng đẹp. Bất quá hắn phi thường rõ ràng, nữ nhân này chính là trước đó cái kia nhân xấu xí, Mông Tạp mẫu thân. Cái này so sánh thực sự là chênh lệch quá cách xa một điểm. Trước đó bộ dáng của nàng là Hạ Thiên gặp qua xấu nhất, nhưng là bây giờ nàng lại trực tiếp biến thành một đại mỹ nữ, nhìn qua hoàn toàn không giống như là có hài từ cái chủng loại kia mỹ nữ. Thậm chí có thể nói, tướng mạo của nàng có chút khuynh quốc khuynh thành. Nương, Mông Tạp thanh âm có chút run rẩy. Hắn hiển nhiên cũng là có chút điểm không dám tin vào hai mắt của mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình còn có thể nhìn thấy mẹ của mình hình dáng này mạo. Mẹ Mông Tạp muội muội cũng là trực tiếp nhào tới. Lúc này mẹ của bọn hắn cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Hạ Thiên triệt hồi chung quanh trận pháp. Tìm được, đúng lúc này, phía trước bọn hắn truyền đến một thanh âm, sau đó một đại đội người trực tiếp từ phía trước bôn tập tới. Hừ, muốn theo ta lão quỷ trong tay đào thoát, thật là đang nằm mơ a. Lão quỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Ta phải đi, Hạ Thiên nhìn bọn hắn một chút, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lăn đi. Lão quỷ hét lớn một tiếng, sau đó liền muốn thẳng hướng Hạ Thiên. Hết chương 5366. Chương 5367 Tần Doanh Môn chuẩn bị. Người đang ép FPO. Nhìn xem những cái kia xông về phía mình người, Hạ Thiên không nói gì, mà là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Ngay tại những người kia vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Cút. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nương theo lấy hắn cái này âm thanh hét lớn, trước mặt những người kia nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, cuối cùng ngay cả xương cốt đều hóa thành tro. Biến mất. Trực tiếp biến mất tại thiên địa này ở giữa. Tử vong. Những này đến đây tìm phiền toái người tất cả đều tử vong. Ngạch. Mông Tạp cùng muội muội của hắn lần này xem như chính mắt thấy Hạ Thiên bản sự, trước đó bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên là thế nào bắt Kim Thiềm, nhưng là bây giờ bọn hắn thấy được Hạ Thiên thực lực. Phốc. Kim Thiềm nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Về tới vũng bùn bên trong. Trải qua chuyện lần này về sau, Kim Thiềm chỉ sợ là mấy ngàn năm bên trong sẽ không còn lộ diện, mặc dù lần này Hạ Thiên không có giết nó, nhưng là nó minh bạch, nếu như là đụng phải người khác, vậy nó nhất định phải chết, người khác có thể sẽ không bỏ qua cho nó. Người này không đơn giản a. Mông Tạp mẫu thân nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, xung quanh đã không có người, sau đó hắn lấy ra không gian ngư. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên đã xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này không có thành trì, là một mảnh to lớn sa mạc. Ai, vẫn là không có khống chế tốt a, không gian ngư loại vật này đến chậm rãi học được khống chế a. Hạ Thiên thở dài một hơi, trước đó hắn nhìn qua tinh đồ, trong này có mấy cái địa phương hắn là không muốn nhất đến. Trong đó có vùng sa mạc này. Nếu như là tại trong thành trì, hắn còn có thể tiêu sái hai ngày, sau đó rời đi nơi này, thế nhưng là cái này tốt, hắn muốn trong sa mạc vượt qua hai ngày, bất quá hắn khoảng cách Tần Doanh Môn cũng càng tới gần. Nếu như lần sau vận khí tốt, hẳn là có thể trực tiếp đến Tần Doanh Môn cửa, nếu như vận khí không tốt, chạy hai ngày cũng đến. Hạ Thiên cuối cùng là có cái mục tiêu. Cái này không gian ngư vô cùng dùng tốt. Trước đó không có không gian ngư thời điểm, Hạ Thiên còn cần thiên tân vạn khổ chạy tới chạy lui, hiện tại có không gian ngư, cái này cũng thật là quá thuận tiện. Trước kia có cái tham lang, hiện tại có một cái long nhãn thần đế, bất quá đáng tiếc, long nhãn thần đế bị ta giết đi, bằng không nói không chừng về sau sẽ còn cho ta đưa bảo bối đến đâu. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói, hắn cảm giác mình sai lầm lớn a. Lúc ấy quá tức giận, liền trực tiếp cho long nhãn thần đế cho xử lý, nếu không, có phải là long nhãn thần đế còn có thể đem bọn hắn trong nhà bảo bối lấy ra một chút, dùng để đối phó chính mình. Như vậy, mình cũng có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo bối. Hạ Thiên càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn, bất quá hắn cũng minh bạch, cái này hiển nhiên là không cách nào thực hiện. Ai bảo long nhãn thần đế đã chết đâu? Hô, trong sa mạc vô cùng nhàm chán. Nơi này sa mạc, người bình thường tiến đến cơ hồ liền không cách nào còn sống đi ra, thế nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, hoàn cảnh nơi này quả thực chính là một bữa ăn sáng. Đạp. Hạ Thiên hành tẩu là từng bước từng bước. Nhưng là Tần Doanh Môn nơi đó cũng đã triệt để lộn xộn. Gần nhất có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết thực sự là nhiều lắm, mà lại Tần Doanh Môn lão đại còn tiếp đến tin tức, nói Hạ Thiên ngay tại hướng bọn hắn nơi này chạy tới, vừa nhận được tin tức kia thời điểm, hắn lập tức minh bạch Hạ Thiên là tới đây làm gì. Long Nhãn Thần Đế đã chết. Năm đó là hắn cùng Long Nhãn Thần Đế cùng một chỗ tiến công Thất Tông Tội, cái kia Hạ Thiên hiện tại khẳng định là tới trả thù. Thất Tông Tội cừu hận, lại thêm Hạ Thiên phụ thân, mấy dạng này cừu hận chung vào một chỗ, cái kia hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng a. Lão đại, làm sao bây giờ Hạ Thiên đã ở trên đường, mà lại không biết vì cái gì, tốc độ của hắn giống như rất nhanh, chúng ta người căn bản là theo không kịp hắn. Một tên Tần Doanh Môn người lo lắng nói. Ân Tần Doanh Môn lão đại nhẹ gật đầu chờ hắn tới đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Doanh Môn, đầu đầu cũng có người đang bay, không có ai biết bọn hắn đang bận rộn cái gì, nhưng bọn hắn những người này chính là đang bận rộn, mà lại hiện tại tất cả mọi người nghe nói Hạ Thiên đến công kích Tần Doanh Môn sự tình. Trong lúc nhất thời, Tần Doanh Môn nội bộ hỗn loạn. Hạ Thiên hiện tại thanh danh, tất cả mọi người biết, đó cũng không phải là thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Có quan hệ hắn chiến tích, vậy thì càng không cần nhiều lời. Vì lẽ đó mặc dù là Hạ Thiên một người tới, có thể Tần Doanh Môn vẫn là vô cùng loạn. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, một mình hắn là đủ rồi. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên. Một người có thể độc xông bất luận cái gì đầm rồng hang hổ. Tần Doanh Môn càng là toàn thể đề phòng, khai thác cao nhất đề phòng phương thức. Bất quá thân là đương sự người Hạ Thiên, hai ngày này thế nhưng là trong sa mạc nhàm chán chết rồi, thật vất vả đụng phải mấy con yêu thú. Từng cái vẫn là vừa nhìn Hạ Thiên liền chạy. Rốt cục, Hạ Thiên chịu đựng qua hai ngày thời gian. Tại hai ngày này trôi qua về sau, Hạ Thiên cũng là trực tiếp động thủ. Không gian ngư. Hạ Thiên đã sớm sắp chịu không được nơi này. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên lần này rốt cục đến một tòa thành thị, mặc dù vẫn là không có đến Tần Doanh Môn cửa ra vào, bất quá hắn biết thành phố này. Thành phố này khoảng cách Tần Doanh Môn chỉ có một ngày lộ trình, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên đã không cần lại sử dụng không gian ngư, mà là trực tiếp chạy tới là được rồi. Tần Doanh Môn, ta tới, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đón đỡ ta đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, tại hắn xuất hiện tại thành phố này bên trong thời điểm, Tần Doanh Môn đám thám tử cũng liền phát hiện hắn. Bất quá Hạ Thiên cũng không có quan tâm những người này. Những người kia ngay lập tức đem tin tức truyền trở về. Nhanh. Hạ Thiên tới quá nhanh. Cái này ngoài Tần Doanh Môn dự liệu của tất cả mọi người, trước mấy ngày Hạ Thiên vẫn là tại chỗ rất xa, thế nhưng là vừa mới qua đi mấy ngày Hạ Thiên thế mà liền đi tới nơi này, loại chuyện này thật là quá làm cho người kinh ngạc. Bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm. Bởi vì Hạ Thiên đã hướng về Tần Doanh Môn phương hướng chạy tới. Tuyên chiến. Đây chính là Hạ Thiên tuyên chiến tín hiệu. Tần Doanh Môn. Đem chuẩn bị nghênh đón Hạ Thiên lửa giận, Hạ Thiên sẽ một đường phi nước đại đi qua. Tần Doanh Môn bên trong. Ai? Tần Doanh Môn lão đại thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Tần Doanh Môn sơn môn trước đó. Lúc này Tần Doanh Môn tất cả cao thủ tất cả đều hội tụ ở đây, bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên đến. Thời gian một ngày đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là quá nhanh. Siêu. Một ngày sau đó, một thân ảnh từ đằng xa tới, đạo thân ảnh này tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới trước mặt của bọn hắn, tốc độ nhanh vô cùng, đi vào trước mặt của bọn hắn về sau, đạo thân ảnh này ngừng lại. Hạ Thiên. Người này chính là Hạ Thiên. Tần Doanh Môn, ta tới. Hạ Thiên nhìn xem Tần Doanh Môn phía trên những cao thủ kia, hiện ra tại đó khoảng chừng hơn vạn đỉnh tiêm cao thủ, mà lại tất cả mọi người đều là trận địa sẵn sàng. Tùy thời đều có cùng Hạ Thiên liều mạng tư thế. Hết chương 5367. Chương 5368 nhận sợ. Người đăng FTO. Chột giả. Mặc dù Hạ Thiên chỉ có một người ở đây, nhưng toàn bộ tần doanh môn những người kia tất cả đều là trong lòng chột dạ, thậm chí từng cái trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, bọn hắn đang sợ hãi, bọn hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ừng ực. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu, sau đó uống một ngụm lớn. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Hạ Thiên đem trong tay bầu rượu té nát tần doanh môn, đến lượt các ngươi trả nợ thời điểm. Nợ. Tần doanh môn thiếu Hạ Thiên nhiều lắm. Thất tông tội trận chiến kia. Nếu như không phải Hạ Thiên bọn hắn kháng trụ, như vậy thất tông tội bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Còn có phụ thân của hắn. Bị đám người này truy sát lâu như vậy. Những này nợ hôm nay đều muốn thanh một chút. Còn chưa tới sao tần doanh môn lão đại hỏi một chút bên người người kia. Nhanh, người kia nhẹ gật đầu. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hắn thích nhất làm sự tình chính là làm phá hủy, hắn làm lên phá hư đến, vậy nhưng tuyệt đối là có một tay. Sát phá lang. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp tới trước một cái sát phá lang. Một nháy mắt. Vô số hỏa diễm thạch thủ lĩnh từ trên trời giáng xuống. Phòng ngự tần doanh môn lão đại la lớn. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Chờ một chút, tần doanh môn lão đại vội vàng hô Hạ Thiên, ta có lời muốn nói. Thanh âm của hắn rất lớn. Hạ Thiên sững sờ, ánh mắt nhìn về phía tần doanh môn lão đại, làm sao muốn bàn giao hậu sự tốt, cho ngươi thời gian. Không, Hạ Thiên, ta cảm thấy giữa chúng ta có thể trò chuyện chút, tần doanh môn lão đại vội vàng nói. Mềm lời nói. Tần doanh môn lão đại nói mềm lời nói. Hắn nhưng là một cái siêu cấp thế lực lão đại a. Nhưng là bây giờ thế mà bắt đầu nói mềm lời nói, chuyện này chỉ có thể đại biểu một điểm, đó chính là bọn họ đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến, đã triệt để sợ hãi Hạ Thiên. Bao quát hắn cái này tần doanh môn lão đại. Ta và ngươi có cái gì tốt nói chuyện, không phải đã sớm chết địch sao, ta giết ngươi nhiều người như vậy, ngươi cũng tiến công ta thất tông tội, còn truy sát ta phụ thân, loại chuyện này làm sao có thể trò chuyện. Hạ Thiên hận nhất chính là bị người đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Mà người trước mặt này, không gần như chỉ ở trước mặt hắn trang bê, hơn nữa còn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không nuông chiều những người này. Hạ Thiên, ta biết trước kia là ta làm quá phận, nhưng ngươi cũng hẳn là minh bạch, đây là Thiên Linh Đại Lục, nơi này cường giả vi tôn chính là như vậy, ngươi lúc đó thực lực không có ta tần doanh môn mạnh, vì lẽ đó ta muốn động ngươi, nhưng là ngươi bây giờ so ta tần doanh môn mạnh, ta tự nhiên đấu không lại ngươi. Ta cũng nhận sợ, ta là một người tu luyện, ta có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, ta không muốn bởi vì từng chút một thù hận liền tống táng tính mạng của mình, ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng là ta cái thứ nhất nhận sợ người, ngươi muốn làm sao đàm luận đều có thể. Tần doanh môn lão đại lần này xem như triệt để nhận thua. Hắn tại Thiên Linh Đại Lục bên trên cũng coi như được là một hào nhân vật, nhưng chính là hắn dạng này người, hiện tại triệt để đối Hạ Thiên cúi đầu, đối Hạ Thiên nhận sợ. Thậm chí để Hạ Thiên ra điều kiện. Đều nói cường giả tốt nhất mặt mũi. Thế nhưng là tần doanh môn lão đại tại thời khắc này không cần mặt mũi, hắn thậm chí không tiếc tại thủ hạ của mình trước mặt nhận sợ. Ngạch. Liền xem như Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, tần doanh môn lão đại thế mà nhận sợ, hắn ảo tưởng qua rất nhiều tác chiến phương pháp, chính là không nghĩ tới sẽ có như bây giờ tình huống. Ngươi thế nhưng là tần doanh môn lão đại, ngươi như thế nhận sợ. Về sau tần doanh môn làm sao trên Thiên Linh Đại Lục đặt chân? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem tần doanh môn lão đại. Một cái lão đại tại tiểu đệ của mình trước mặt cùng người khác nhận sợ. Vậy sau này hắn còn thế nào quản lý tiểu đệ của mình? Liền xem như các tiểu đệ mặt ngoài phục tùng hắn, trong nội tâm khẳng định cũng đều là không phục. Hắn cái này tần doanh môn cơ hồ liền đánh mất một nửa trở lên năng lực. Không, trên thế giới này, chỉ có còn sống trọng yếu nhất. Còn sống mới có thể đi cân nhắc mặt mũi và đặt chân vấn đề, nếu như chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có, đến lúc đó liền xem như lại có mặt mũi, lại có thể thế nào? Tần doanh môn lão đại nói thẳng. Hắn ý nghĩ vô cùng đúng. Người như hắn đồng dạng sống cũng dài, thế nhưng là người như hắn đã mất đi vấn đỉnh người mạnh nhất cơ hội. Bất quá, Hạ Thiên không thích cho mình lưu hậu hoạn cùng phiền phức. Không, Hạ Thiên lắc đầu, ngươi không muốn cùng ta truy cứu. Nhưng là ta không muốn lưu lại ngươi cái phiền toái này, thực lực của ngươi đối với ta mà nói không tính là gì, nhưng là đối với những bằng hữu kia của ta đến nói, lại không đồng dạng, bọn hắn có thể gánh không được công kích của ngươi, vì lẽ đó ta là không thể nào bỏ qua ngươi. Ta có thể thề, ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi thân nhân cùng bằng hữu phiền phức. Tần Doanh Môn lão đại hiện tại là chỉ cần có thể mạng sống, hắn cơ hồ là cái gì là đều làm ra được. Hoàn toàn vạch mặt. Chính hắn gương mặt này cũng coi là triệt để từ bỏ. Một người có thể làm được điểm này, liền Hạ Thiên cũng là dùng, bởi vì hắn biết, tự mình làm không đến điểm này. Mà lại đồng dạng người cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Nhìn xem trước mặt Tần Doanh Môn, Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua, hắn nhìn ra được, những người này tất cả đều không muốn chiến đấu, bọn hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi chiến đấu, tại trong lòng của bọn hắn, đều đối Hạ Thiên có vô tận sợ hãi. Tần Doanh Môn người bình thường nếu như muốn rời đi, ta không làm khó dễ, nhưng là sức chiến đấu 10 vạn trở lên, không cho phép rời đi. Hạ Thiên nhắm mắt lại, hắn vẫn là hung ác không xuống tâm. Những người kia đều đang sợ hãi tử vong. Không có người rời đi. Mặc dù Hạ Thiên đã cho những người kia đường sống, nhưng những người kia thế mà đều không hề rời đi. Vô dụng, Hạ Thiên, Tần Doanh Môn nội bộ người, người nhà tất cả đều ở đây, bọn hắn không phân ra. Tần Doanh Môn lão đại lắc đầu. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đạp! Hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, hắn đã không có ý định cùng những người này nhiều lời. Hắn là tới giết đi người, là đến diệt môn, không phải đến cùng những người này đàm phán. Chờ một chút, Hạ Thiên, ta nói, ta từ nay về sau sẽ không lại động tới ngươi người, mà lại ta cũng đã nói, ta có thể làm ra bồi thường. Tần Doanh Môn lão đại nhìn thấy Hạ Thiên muốn động thủ, hắn cũng là lần nữa hô. Ta cũng đã nói, ta không tin ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ngươi không tin ta có thể tìm người đảm bảo, mà lại ta có thể cầm linh hồn thề. Tần Doanh Môn lão đại nói lần nữa. Hạ Thiên lắc đầu, tìm người đảm bảo vô dụng, ta căn bản cũng không tin ngươi. Không, Hạ Thiên, những cái kia nhân mã bên trên liền đến, bọn hắn đến, ngươi nhất định sẽ tin ta. Tần Doanh Môn lão đại nói lần nữa. Viện binh a tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể để đến ai. Bất kể là ai, cũng đỡ không nổi ta. Hạ Thiên phi thường tự tin nói, trên thiên linh đại lục đã biết những cao thủ này bên trong, liền không có người có thể ngăn lại hắn. Hết chương 5368. Chương 5369 một cái nguyện vọng. Người đang ép tuy ô. Không sợ hãi. Hạ Thiên đối với mình thực lực thật là quá tự tin, vì lẽ đó không quản Tần Doanh Môn lão đại tìm ai tới. Cũng đỡ không nổi hắn quét ngang Tần Doanh Môn bước chân. Tốt, bọn hắn rất nhanh liền đến, Tần Doanh Môn lão đại nói. Ta cho ngươi một canh giờ thời gian, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, hắn không quan tâm cái này thời gian một tiếng, vì lẽ đó hắn dứt khoát lấy ra một cái ghế nằm, tay trái cầm bầu rượu, híp mắt nằm ở nơi đó. Bá khí a. Hạ Thiên hiện tại có thể nói là bá khí đến đỉnh điểm. Tại địch nhân cửa chính nằm ở nơi đó uống rượu đi ngủ. Không lọt vào mắt địch nhân, không e ngại địch nhân đánh lén. Dạng này phong độ, có ai có thể làm? Lúc này Tần Doanh Môn những cao thủ này không còn có trước kia uy phong bá khí, bọn hắn trước kia quả thực chính là nói muốn ai chết, ai liền phải chết, nhưng là bây giờ, bọn hắn trực tiếp trở thành giúp Hạ Thiên chăm sóc người ngủ. Giống như là bảo tiêu đồng dạng đứng ở nơi đó. Không người nào dám nói lung tung. Bọn hắn chỉ lo lắng, mình một cái nói lung tung. Cái kia Hạ Thiên không đợi, vậy coi như hỏng, đến lúc đó bọn hắn những người này quả thực chính là bị Hạ Thiên máu ngược a. Yên tĩnh. Đến đâu rồi Tần Doanh Môn lão đại lo lắng nói. Nhanh, nhanh, chúng ta đã một mực tại thúc giục. Tên kia thủ hạ thấp giọng nói. Một canh giờ. Những người này phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, bọn hắn sốt ruột a. Mỗi người cũng cảm giác mình tại giành giật từng giây. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên phi thường đúng giờ mở mắt, ta đã cho các ngươi cơ hội, thế nhưng là xem ra các ngươi không nắm chắc được a. Chờ một chút, Hạ Thiên, bọn hắn lập tức sắp đến. Tần Doanh Môn lão đại vội vàng nói. Cơ hội đã cho, Hạ Thiên nói xong hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ. Ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn dưới chân mặt đất vỗ nát bấy, mà lại cái này mãnh liệt rung động cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục lan tràn. Trực tiếp hướng về Tần Doanh Môn phía trên lan tràn mà đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, lại là một thanh âm xuất hiện, bất quá thanh âm này cũng không phải là tại Hạ Thiên phía trước, mà là tại Hạ Thiên đằng sau. Hả? Hạ Thiên lui lại nhìn lại. Lúc này một đầu tiên hạc tại phía sau của hắn bay tới. Cái này tiên hạc phía trên có hai người. Hết sức quen thuộc người. Một nam một nữ. Văn Thất Công Tử cùng Nhược Hàn. Các ngươi sao lại tới đây? Hạ Thiên nhìn thấy hai người kia thời điểm lập tức sững sờ. Hạ tiên sinh, ngài chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Văn Thất Công Tử thân thể nhảy lên, trực tiếp theo tiên hạc trên thân rơi xuống. Hạ Thiên cũng là nhìn xem Văn Thất Công Tử nói đi. Hạ tiên sinh, ngài xem như tiền bối của ta, bình thường đến nói, ta không có tư cách cùng ngài nói, nhưng là ta thật khẩn cầu ngài có thể bỏ qua Tần Doanh Môn, ta có thể thay bọn hắn cam đoan, xin mời Doanh Môn về sau sẽ không còn khó xử người nhà của ngài cùng bằng hữu, mà lại Tần Doanh Môn cũng nguyện ý làm ra đền bù. Văn Thất Công Tử nói thẳng. Trầm mặc. Hạ Thiên vốn cho là Tần Doanh Môn lão đại là đi tìm trợ thủ, tìm những cái kia siêu cấp cao thủ làm người giúp đỡ đi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà tìm tới một cái thuyết khách. Sớm biết là Văn Thất cùng Nhược Hàn tới, hắn đã sớm động thủ, căn bản liền sẽ không nói nhảm, cũng sẽ không ở nơi này chờ cái này một giờ. Hạ tiên sinh, ngài chỉ cần mở ra điều kiện, Tần Doanh Môn tuyệt đối sẽ không trả giá. Văn Thất Công Tử nói lần nữa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Văn Thất Công Tử, ngươi là Tình gia người, làm sao lại thay Tần Doanh Môn tới làm thuyết khách? Hạ Thiên một mặt vẻ không hiểu. Hắn là thật không nghĩ ra. Hai cái này thế lực ở giữa hẳn không có cái gì liên hệ mới đúng chứ. Nhưng là bây giờ Văn Thất thế mà đến cùng hắn nói giúp. Ai, kỳ thật cái này ta cũng không tiện nói a, nhưng là không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể nói, Tần Doanh Môn lão đại thân muội muội là ta mỗ mỗ. Văn Thất Công Tử thở dài một hơi nói. Mỗ mỗ. Văn Thất mỗ mỗ lại là Tần Doanh Môn lão đại thân muội muội. Ngươi lớn bao nhiêu? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Doanh Môn lão đại. 7 vạn tuổi. Tần Doanh Môn lão đại nói. Nhìn xem rất trẻ a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Văn Thất Công Tử, ngươi có biết hay không ta tại sao tới Tần Doanh Môn? Biết, chúng ta nghe nói Tần Doanh Môn đối với ngài làm qua sự tình, đúng là Tần Doanh Môn chủ động khiêu khích trước đây, mà lại nếu không phải ngài thực lực cường hãn, khả năng liền ủ thành bi kịch, nhưng đã sự tình đã xem phát sinh, ta nghĩ liền xem như ngài đem Tần Doanh Môn tất cả đều giết sạch lại có thể thế nào a, sẽ chỉ gia tăng người khác đối với ngài cừu hận a. Văn Thất nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi vẫn còn không biết rõ cường giả thế giới là dạng gì a, tiềm lực của ngươi rất cao, ta cũng rất xem trọng ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi thấy không rõ thế giới này ngươi lừa ta gạt, vậy ngươi về sau sao có thể đi hướng con đường cường giả? Hạ Thiên nhìn xem Văn Thất Công Tử hỏi. Hạ tiên sinh, ta biết ngài rất để mắt ta, nếu không ngài cũng sẽ không nghe ta ở đây nói nhiều như vậy, ta là phát ra từ nội tâm sùng bái ngài, thế nhưng là lần này, ta là thật muốn để ngài bỏ qua Tần Doanh Môn đi. Văn Thất Công Tử nói lần nữa. Hắn cái này thuyết khách nói chẳng ra sao cả. Không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, cũng không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ cạm bẫy. Nhưng cũng chính là hắn cái này một phần chân thành để Hạ Thiên không thể bắt bẻ. Nếu như là người khác cùng Hạ Thiên đến hư, Hạ Thiên đi lên một bàn tay liền đem đối phương đánh bay, nhưng là bây giờ hắn cũng vô pháp đối Văn Thất Công Tử hạ thủ. Trầm mặc. Hạ Thiên một lần nữa trầm mặc. Tần Doanh Môn lão đại đi lên phía trước Hạ Thiên, nếu như ngươi nghĩ ra khí, ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh, đánh tới ngươi vui vẻ cho đến. Hắn cũng nhìn ra rồi, Hạ Thiên nội tâm có chút dao động. Vì lẽ đó hắn cũng là tiến lên hy vọng đạt được Hạ Thiên tán thành. Ta nếu là đánh ngươi, ta liền có thể trực tiếp đánh chết ngươi. Hạ Thiên phủi một chút Tần Doanh Môn lão đại. Hắn đến bây giờ còn không có động thủ, cũng không phải là bởi vì Tần Doanh Môn lão đại, mà là bởi vì Văn Thất. Ngạch. Tần Doanh Môn lão đại một mặt vẻ xấu hổ. Một cái nguyện vọng, người còn thiếu ta một cái nguyện vọng này ta bây giờ muốn. Nhược Hàn từ phía sau đi tới, vừa rồi nàng vẫn đứng sau lưng Hạ Thiên, nàng thích xem Hạ Thiên bóng lưng. Nhìn thấy ca ca của mình đã thuyết phục một chút Hạ Thiên, nàng cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên lúc ấy hứa hẹn nguyện vọng kia nói ra. Nghe được Nhược Hàn, Hạ Thiên lắc đầu. Ai? Hắn thở dài một hơi. Cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ. Hắn là thiếu Nhược Hàn một cái nguyện vọng, mà lại hiện tại tình huống nơi này cũng tại biến hướng nói cho hắn biết, nếu như hắn động thủ thật, chính là hoàn toàn không để ý tới Văn Thất bọn hắn. Như vậy, Hạ Thiên chẳng phải là cũng thay đổi thành một cái lục thân không nhận người. Hô! Thật lâu! Hạ Thiên thở ra một hơi tốt ra. Làm Hạ Thiên nói ra hai chữ này thời điểm, Tần Doanh Môn phía trên những cao thủ kia từng cái thân thể tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, thậm chí có người đều bắt đầu rơi lệ, bọn hắn kích động, bọn hắn theo biên giới tử vong leo ra. Ta có điều kiện. Hết chương 5369. Chương 5370 Hạ Thiên điều kiện. Người đang ép tuy ô. Hưng phấn. Những người kia hiện tại cũng hưng phấn hỏng. Về phần Hạ Thiên nói điều kiện, bọn hắn đều không để ý, chỉ cần không chết, bọn hắn điều kiện gì đều có thể đáp ứng Hạ Thiên. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tần Doanh Môn lão đại vội vàng hỏi. Nghe được Hạ Thiên đáp ứng không động thủ, trong lòng của hắn cũng là cao hứng phi thường, hắn lớn nhất sợ hãi chính là tử vong, bất quá bây giờ hắn đã không cần tử vong, trước mặt Hạ Thiên, hắn làm một cái sáng suốt quyết định. Nhận sợ. Hiện tại không quản phải bồi thường bao nhiêu tiền, hắn cũng không sao cả. Trong mắt hắn, cái gì cũng không có mạng trọng yếu. Hạ Thiên lắc đầu, không nói gì. Không đồng ý rồi? Tần Doanh Môn lão đại lập tức sững sờ, hắn câu nói này vừa nói ra, chung quanh những người kia tâm một lần nữa treo lên. Ý của ta là, ta không cần tiền, thất tông tội bên trong chính là không bao giờ thiếu tiền. Hạ Thiên câu nói này cũng không phải cuồng vọng. Nguyên bản Hoa Kiểm Vương chính là Thiên Linh Đại Lục thủ phủ. Lại thêm thất tông tội phát triển. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên chính là không bao giờ thiếu tiền. Vì lẽ đó hắn cũng có thể phi thường đại khí mà nói, mình không cần tiền. Vậy ngài muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta nơi này có bảo vật, ta đều có thể lấy ra. Tần Doanh Môn lão đại vội vàng nói, vừa nghe đến Hạ Thiên không có đổi ý, hắn cũng là thở dài một hơi. Xung quanh những người kia cũng lần nữa buông lỏng. Hạ Thiên hiện tại bất luận cái gì một câu, đều có thể để bọn hắn tất cả mọi người kéo căng tinh thần. Đây chính là Hạ Thiên, một cái phảng phất trở thành bọn hắn ác mộng đồng dạng nam nhân. Thứ nhất, ta muốn biết cùng ta phụ thân có liên quan hết thảy tin tức, bao quát phụ thân ta muốn biết. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề. Tần Doanh Môn lão đại nhẹ gật đầu. Thứ hai, Tần Doanh Môn từ hôm nay trở đi, một vạn năm bên trong, không cho phép phách lối làm việc, không cho phép đối ngoại khuếch trương. Hạ Thiên nói lần nữa. Không có vấn đề. Tần Doanh Môn lão đại lần nữa gật đầu. Thứ ba, người muốn đối Thiên phát thề, nếu như dám ở đối ta người nhà cùng huynh đệ bằng hữu có bất kỳ một tia tà niệm, người liền sẽ bị thiên địa hủy diệt, thần hồn nát. Hạ Thiên nói ra đầu thứ ba. Không có vấn đề. Tần Doanh Môn lão đại kiên định nói. Thứ tư, thật tốt đối đãi muội muội của ngươi, lần này là muội muội của ngươi cứu được ngươi. Hạ Thiên không nói gì nữa. Không có vấn đề. Ngạch. Tần Doanh Môn lão đại phảng phất sẽ chỉ nói một câu như vậy, hắn tại câu nói kia sau khi nói xong, mình cũng kịp phản ứng, lúng túng gãi đầu một cái cuối cùng đối Hạ Thiên bái ta dùng. Lần này, hắn là thật hoàn toàn phục, hắn dùng không phải khác, mà là Hạ Thiên nhân phẩm cùng Hạ Thiên trượng nghĩa. Hắn vốn cho là Hạ Thiên sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đến, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng Hạ Thiên thế mà chỉ nhắc tới cái này ba điểm yêu cầu, đương nhiên điểm thứ tư đã không thể xem như yêu cầu. Có thể nói, bọn hắn Tần Doanh Môn cái gì cũng không có tổn thất. Hắn lúc ấy thậm chí đã làm tốt đại phóng máu chuẩn bị, thế nhưng là Hạ Thiên không chút nào không cần bảo vật của hắn cùng tài phú. Điểm thứ nhất yêu cầu là vì phụ thân. Điểm thứ hai yêu cầu là trên thực tế là vì bọn hắn Tần Doanh Môn tốt. Điểm thứ ba yêu cầu là vì mình huynh đệ cùng các bằng hữu. Hạ Thiên ba điểm yêu cầu không có bất kỳ cái gì một điểm là vì mình, là vì ích kỷ. Cái gì cũng không có. Từ một điểm này bên trên, liền để Tần Doanh Môn lão đại phát ra từ nội tâm chịu phục. Về sau đừng tìm ta phiền toái, nếu quả như thật có lần nữa, ai cầu tình cũng đều không dùng được. Hạ Thiên nhìn xem Tần Doanh Môn lão đại nói. Hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hắn thật xa chạy tới, chính là vì diệt đi Tần Doanh Môn, thế nhưng là cuối cùng, hắn liền động tay cơ hội cũng không có, bởi vì đối phương hoàn toàn liền không muốn cùng hắn đánh a. Còn mời tới Văn Thất công tử cùng Nhược Hàn. Hạ tiên sinh, ta lại thiếu ngài một cái đại nhân tình a. Văn Thất công tử phi thường áy náy nói. Hắn đã không phải là lần thứ nhất thiếu Hạ Thiên nhân tình, nhưng là hắn cũng không có cách, nhân tình này bất kể nói thế nào đều là thiếu. Tốt, người thiếu ta ân tình cũng không chỉ những này. Hạ Thiên nói. Ô Văn Thất công tử nhìn về phía Hạ Thiên, chẳng lẽ Hạ Tiên Sinh muốn thu ta làm đồ đệ sao? Hạ Thiên lắc đầu, ta nói qua, ta sẽ không trở ngại ngươi phát triển, vì lẽ đó tương lai của ngươi cần nhờ chính ngươi, ta nói chính là một chuyện khác. Sự tình gì? Văn Thất công tử không hiểu hỏi. Ta đang trên đường tới đụng phải một cái tình gia nữ tử, con mắt của nàng cùng Nhược Hàn rất giống, mà lại nàng sẽ còn tình gia công phu, chủ yếu nhất là mẫu thân của nàng trước đó trúng độc vô cùng nghiêm trọng, xấu vô cùng, nhưng là ta nghĩ biện pháp trị liệu tốt về sau, nàng lại trở nên phi thường xinh đẹp. Hạ Thiên nói xong lấy ra hai khối ngọc giản đưa cho Văn Thất công tử, trong này có hình ảnh của các nàng, chính ngươi xem đi. Đây là Hạ Thiên vụng trộm thắc ấn. Ô Văn Thất công tử lập tức sững sờ, sau đó mở ra hình ảnh. Khi hắn mở ra hình ảnh thời điểm, Văn Thất công tử, Nhược Hàn, còn có Tần Doanh Môn lão đại tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn từng cái tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này, Văn Thất công tử cùng Nhược Hàn liếc nhau một cái về sau, Văn Thất công tử vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, các nàng ở đâu? Hồng Thủy Thành. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, ta thật lại thiếu ngài một cái đại nhân tình a, lần này vốn là muốn thật tốt chiêu đãi ngài, bất quá chúng ta không còn kịp rồi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, ta cùng Nhược Hàn liền đi về trước. Văn Thất công tử thần thái trước khi xuất phát vội vã nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần sau gặp mặt, cho ngài mang rượu ngon nhất. Văn Thất công tử nhìn thoáng qua trên đất bình rượu nói. Sức quan sát không sai, đi thôi. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Tần Doanh Môn lão đại vung tay lên, Hạ Tiên Sinh mời. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn vốn là đến tiến đánh Tần Doanh Môn, hiện tại tốt, chẳng những không có tiến đánh, ngược lại là trở thành Tần Doanh Môn khách quý. Trở thành khách nhân. Bất quá Hạ Thiên cho rằng dạng này cũng rất tốt. Nếu như nói bọn hắn cùng Tần Doanh Môn ở giữa ân oán, hắn cùng phụ thân hắn cũng thật cho Tần Doanh Môn tạo thành rất lớn tổn thương. Mà lại Hạ Thiên bằng hữu cùng người nhà đều không có xảy ra chuyện. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền thật không cần thiết tiếp tục đi diệt đi nơi này. Vừa rồi hình ảnh kia bên trên người là ai? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tần Doanh Môn lão đại hỏi, bất quá rất nhanh hắn liền tăng thêm một câu, câu này không tính ta đặt câu hỏi, nếu như chuyện nhà của các ngươi không tiện nói lời, vậy cũng không cần nói với ta. Không có gì, kia là muội muội ta một cái khác nữ nhi. Tần Doanh Môn lão đại cũng là thở dài một hơi. À, cũng chính là Nhược Hàn tiểu di đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng vậy, năm đó nàng muốn hạ độc hại chị ruột của mình, nàng cho rằng là chị ruột của mình cướp đi mình nam nhân, bất qua cuối cùng lại trời xui đất khiến, chính nàng trúng độc, sau đó liền mất tích, muội muội ta các nàng vẫn luôn đang tìm nàng, hy vọng có thể giúp chữa khỏi hắn. Tần Doanh Môn lão đại giải thích nói. À, Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thạch đầm. Đồ đằng. Hết chương 5370. Chương 5371. Tần Doanh Môn nắm giữ bí mật. Người đăng FPO. Đồ đằng. Hạ Thiên có vẻ như nhớ kỹ Tần Doanh Môn lão đại nói qua. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng nơi đó đi tới. Đây cũng là hành tinh mẹ bên trên một cái bí mật, ta chính là dựa vào cái này đồ đằng mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng tạo ra cao thủ đến, bất quá đồ đằng cần một người nhục thể đến gánh chịu, mà người này nhất định phải là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, hơn nữa còn cần lâu dài bồi dưỡng, chúng ta trước đó cái kia nhục thể chính là bị ngươi giết chết. Tần Doanh Môn lão đại nói. À nha, ta nhớ ra rồi, tựa như là có chuyện như thế. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ mình xử lý qua Tần Doanh Môn một cái tuổi trẻ người. Cái này đồ đằng là theo địa cầu, hành tinh mẹ bên trên mang ra. Hạ Thiên hỏi lần nữa, hắn nói đến địa cầu thời điểm nghĩ tới, Tần Doanh Môn lão đại rời đi địa cầu thời điểm, nơi đó còn không phải cái tên này. Người cũng có thể gọi là địa cầu, mặc dù ta rời đi nơi đó rất lâu, nhưng ta đối nơi đó còn là có sự hiểu biết nhất định, nếu như không phải phụ thân ngươi, người của ta khả năng liền đã triệt để chiếm lĩnh nơi đó. Tần Doanh Môn lão đại mỉm cười. Hắn tự nhiên là nghe được Hạ Thiên vừa rồi do dự. Địa cầu. Xưng hô thế này là về sau xuất hiện. Bất quá hắn cũng coi là nghe qua. Từ từ nói đi, ta muốn nghe kỹ càng một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Tần Doanh Môn lão đại cũng là nhẹ gật đầu, ta chính là theo mẹ tinh bên trên đi ra, ta cũng biết một số bí mật, vì lẽ đó ta mới có thể như vậy sợ chết. Người biết không, người nếu như chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có, mặc dù có minh giới, có địa ngục, nhưng đó cũng không phải tất cả mọi người có thể đi, mà lại loại địa phương kia tràn đầy thống khổ. Minh giới ta nghe qua, địa ngục là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta cũng nói không rõ ràng, ta tại thời kỳ thượng cổ thấy qua, bất quá cũng không kỹ càng, nhưng những này đều không chủ yếu, chủ yếu nhất chính là còn sống, thế giới này có rất nhiều bí mật, chỉ cần ngươi còn sống, vậy liền có thể từng chút để lộ những này mê vụ, từng chút một mạnh lên, tìm tới thế giới này bản nguyên. Tần Doanh Môn lão đại đi tới cái kia thạch đầm trước mặt. 3. Một đạo lực lượng bao phủ tại thạch đầm phía trên. Sau đó một người từ phía dưới trôi nổi đi lên. Người này hiện tại đã hoàn toàn là trạng thái không minh, hắn chính là một cái vật dẫn. Đồ đằng vô cùng khó mà khống chế, không cần loại phương pháp này, nó cũng sẽ không trung thực. Ta dùng Tần Doanh Môn trung thành nhất người, dùng huyết nhục đưa nó gánh chịu, dùng linh hồn đưa nó khống chế, dạng này liền có thể thành công thay thế nó. Tần Doanh Môn lão đại nói. Người dạng này là thuộc về cho đồ đằng cưỡng chế tăng thêm một cái chiếc lồng, mà lại không ngừng cho nó đánh tê liệt châm A, thế nhưng là như vậy. Về sau tất thành hậu hoạn, chờ ngày nào đó, ngươi tê liệt châm không có tác dụng thời điểm, cái kia đồ đằng liền sẽ triệt để nổi giận, mà nó một khi nổi giận, trước hết nhất muốn giết chết người liền nhất định là ngươi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng cái này đồ đằng tao ngộ. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến, đồ đằng trong lòng lửa giận. Không cho nó cơ hội liền tốt, chỉ cần nó tại, Tần Doanh Môn liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được cao thủ, 1000 năm một nhóm lớn sức chiến đấu 10 vạn trở lên cao thủ. 1 vạn năm có thể ra 10 cái sức chiến đấu 15 vạn người, nhiều như vậy sức chiến đấu tại Thiên Linh Đại Lục bên trên cũng coi như được là đứng đầu. Tần Doanh Môn lão đại phi thường tự hào nói. Bất quá hắn cũng đúng là có tự hào vốn liếng A. Bởi vì giống hắn dạng này bồi dưỡng năng lực, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục cũng sẽ không có cái thứ hai. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, thật đúng là thần kỳ đồ vật A. Thứ này sinh sôi năng lực vô cùng khủng bố. Ta làm như vậy cũng là vì khống chế nó sinh sôi, nếu không chỉ cần cho nó 1 vạn năm thời gian, nó liền có thể chế tạo ra một chi kinh khủng quân đội tới. Tần Doanh Môn lão đại nói. Đúng rồi, nói cho ta một chút địa cầu cùng phụ thân ta biết đến đồ vật đi. Hạ Thiên nói. Mời. Tần Doanh Môn lão đại làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó Hạ Thiên đi theo hắn hướng phía sau đi đến. Một lát sau, bọn hắn đi tới một cái phía sau núi. Nơi này đâu đâu cũng có dãy núi, hoàn toàn sẽ không có người loại sinh tồn, mà lại nơi này cũng là Tần Doanh Môn cấm địa, người bình thường là tuyệt đối không cho phép đặt chân nơi này. Hành tinh mẹ cường đại đều là tại chúng ta rời đi về sau mới phát hiện, mặc dù nơi đó về sau linh khí càng ngày càng mỏng manh, không thích hợp người tu luyện, nhưng là chân chính bảo vật tất cả đều tại hành tinh mẹ bên trong, chỉ có người có thời gian chậm rãi siêu tầm lời nói, người sẽ tại hành tinh mẹ bên trong tìm kiếm đến vô số bảo bối. Đây cũng là ta muốn chiếm lĩnh hành tinh mẹ nguyên nhân một trong. Tần Doanh Môn lão đại dùng ngón tay chỉ trên tường phiến đá, đây là ta theo mẹ tinh bên trên mang ra, khối này phiến đá bên trên ghi chép một số bí mật, là liên quan tới hành tinh mẹ bí mật, bất quá chỉ có một phần nhỏ, không được đầy đủ. Cái gì bí mật? Hạ Thiên hỏi. Phàm là tại hành tinh mẹ bên trên đi ra người, tốc độ tu luyện sẽ so người bên ngoài nhanh lên gấp 10, thậm chí sẽ có một loại truyền thuyết con trai. So người bình thường nhanh lên gấp 100 lần, 1000 lần. Tần Doanh Môn nhìn Hạ Thiên một chút. Bởi vì Hạ Thiên vậy hiển nhiên chính là người như vậy. Ngươi mới vừa nói trên địa cầu tất cả đều là bảo bối? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Căn cứ rất nhiều điển tịch ghi chép có thể xác định, trên địa cầu ẩn giấu đi rất nhiều bảo bối. Những bảo bối này tại Thiên Linh Đại Lục loại địa phương này, căn bản là không cách nào dùng đẳng cấp để cân nhắc. Bởi vì kia cũng là trên triệu năm trước các đại năng lưu lại, bảo vật bên trong bảo vật, ta trước đó cũng đã nói, ta muốn chiếm lĩnh địa cầu, một mặt là bồi dưỡng trên địa cầu người tới, một mặt khác chính là vì trên địa cầu tìm kiếm bảo vật, những cái kia bảo vật khả năng trên địa cầu bị mai một, nhưng nếu như bị mang ra, liền nhất định có thể phát dương quang đại. Tần Doanh Môn lão đại một mặt thần sắc mong đợi. Bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bởi vì đây hết thảy cũng không thể thực hiện. Trên địa cầu, chỉ cần đi ra, vậy ngươi muốn trở về, chính là tại phá hư địa cầu cân bằng, mà lại ngươi làm như vậy, chính là đang đào móc địa cầu tiềm lực, giống như một cái đẻ trứng vàng gà mái, ngươi đem bụng của nó dứt bỏ, là có thể thu hoạch được tạm thời lợi ích, thế nhưng là lâu dài đâu, địa cầu tựa như là chúng ta cuối cùng nhà, ngươi thật hủy đi nó, loại kia ngươi về sau thật nghĩ thông suốt thời điểm, chính là ngay cả mặt trời lặn về tư cách cũng không có. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân Tần Doanh Môn lão đại nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng bên trong đi đến. Phụ thân của ngươi thật không đơn giản, hắn nắm giữ một loại lực lượng thần bí, mà lại trên người hắn cũng lưng đeo rất nhiều bí mật, liền xem như ta, cũng vẻn vẹn chỉ biết là một bộ phận mà thôi. Lực lượng thần bí, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tần Doanh Môn lão đại. Xoẹt! Tần Doanh Môn lão đại xé mở y phục của mình, ngươi xem đi, đây là ta lần trước bị hắn đánh lén, vết thương này đến bây giờ đều không thể khỏi hẳn, ta thử qua biện pháp gì, đều không dùng. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó nhìn về phía Tần Doanh Môn lão đại cái kia vết thương. Hết chương 5371. Chương 5372, phụ thân biết đến bí mật. Người đang FTO. 3. Một đại đoàn sinh mệnh chi hỏa trực tiếp rơi vào Tần Doanh Môn lão đại trên vết thương. Tư tư. Khôi phục. Vết thương tại khôi phục. Không hổ là sinh mệnh chi hỏa, ta đi tìm rất nhiều nổi danh y sư, bọn hắn đều nhìn thương thế của ta, không có cách nào. Tần Doanh Môn lão đại kích động nói, hắn vết thương này rốt cục muốn khôi phục. Từ khi Hạ Thiên Long đem hắn kích thương đến nay, hắn vẫn luôn không có khôi phục, cho tới bây giờ, là Hạ Thiên Long nhi tử đem hắn trị tốt. Cái này lực lượng rất thần bí a, ta trước mấy ngày nhìn thấy phụ thân ta thời điểm, hắn cũng không có sử dụng qua loại lực lượng này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia vết thương này thời gian không dài, cũng liền mấy năm, vì lẽ đó Hạ Thiên còn có thể nhìn ra vết thương này một chút mánh khóe. Đó chính là hắn theo trên địa cầu mang ra đồ vật, lực sát thương lớn vô cùng một vũ khí, đơn thể lực sát thương cơ hồ là vô địch, ta thậm chí ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có, nếu như không phải ta mấy năm nay theo sinh cùng tử ở giữa bỏ ra tới bản năng, khả năng ta liền đã bị phụ thân ngươi xử lý. Tần Doanh Môn lão đại bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cùng phụ thân ta tiếp xúc qua, bản thể hắn sức chiến đấu cũng không mạnh đi, lấy thực lực của ngươi, ngươi đủ để miểu sát hắn. Hạ Thiên phủi Tần Doanh Môn lão đại một chút nói. Ha ha. Tần Doanh Môn lão đại lúng túng cười một tiếng, may mắn ta không có như vậy đi làm, bằng không liền thật không có gì có thể nói chuyện. Kia là tự nhiên, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật lúc ấy ta cũng có cơ hội giết phụ thân ngươi, đều tại ta chủ quan, mà lại ta cảm giác được hắn không đơn giản, vì lẽ đó ta nghĩ theo trên người hắn đào ra nhiều bí mật hơn đến, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới bị phụ thân ngươi đánh lén. Tần Doanh Môn lão đại nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, nơi này ghi chép rất nhiều đồ vật a, bất quá nhưng đều là một bộ phận. Kỳ thật phụ thân ngươi đối với địa cầu hiểu rõ hẳn là so ta nhiều, mặc dù ta sống thật lâu, nhưng là ta rất sớm đã rời đi, lúc kia địa cầu linh khí dư giả, vì lẽ đó ta tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn 20 tuổi liền rời đi địa cầu, đi tới linh giới, lúc kia ta nghĩ trở lại linh giới vẫn là có thể. Chỉ cần đem lực lượng của ta áp xúc đến linh giới có khả năng chịu đựng cực hạn là được rồi. Bất quá về sau ta phát hiện, trở về một lần, thực lực của ta liền sẽ đình chỉ trưởng thành một đoạn thời gian, mà lại nơi đó thân nhân của ta cùng bằng hữu cũng càng ngày càng ít, lại đằng sau ta liền không có tự mình trở về. Tần Doanh Môn lão đại giải thích nói. Hắn thấy, lúc ấy địa cầu linh khí dư giả, hắn hơn 20 tuổi thời điểm liền đã rời đi địa cầu, đây coi như là tương đương như sự tích, cũng coi là có thể khoác lác vốn liếng. Bất quá cùng Hạ Thiên so ra, cái kia giống như liền chênh lệch rất nhiều. Hạ Thiên theo tu luyện tới rời đi địa cầu cũng liền thời gian 2-3 năm mà thôi. Đương nhiên, Hạ Thiên sẽ không đi cùng hắn nói những thứ này. Ngươi là lúc nào bắt đầu phát hiện địa cầu không đơn giản, Hạ Thiên hỏi. Là ta gặp phải một người địa cầu, lúc ấy ta cùng hắn thời điểm chiến đấu, thực lực của ta cao hơn hắn mấy cái đẳng cấp, nhưng là kém chút chết ở trong tay của hắn. Cuối cùng ta theo trên người hắn phát hiện đến từ địa cầu bảo bối, lúc kia bắt đầu, ta liền đã đem lòng sinh nghi, bất quá ta cũng không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến về sau, ta phát hiện địa cầu đi ra người tốc độ tu luyện đều thật nhanh, sau đó ta liền đem những người kia triệu tập lại. Tần Doanh Môn lão đại giải thích nói. Sau đó thì sao, Hạ Thiên hỏi. Về sau những người kia có chết trận, có rời đi, có mất tích, bất quá ta cũng theo trên người của bọn hắn phát hiện một bộ phận bí mật. Tần Doanh Môn lão đại nói lần nữa. Ngươi sẽ không là tham lam người khác bảo bối, sau đó giết người đoạt bảo đi, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không có, Lúc kia ta còn không biết địa cầu bảo vật chân quý trình độ, nếu như biết, ta khả năng cũng sẽ như vậy đi làm, bất quá khi đó ta cho rằng, dưới tay mình thực lực mạnh, cái này cũng không tệ a, mà lại chỉ cần ta tu luyện, vậy liền có thể thu hoạch được càng nhiều mạnh hơn bảo bối. Tần Doanh Môn lão đại nói. Vậy là ngươi chừng nào thì bắt đầu biết trên địa cầu bảo bối phi thường khó lường? Hạ Thiên hỏi. Là theo thực lực của ta triệt để trưởng thành về sau, sức chiến đấu chừng 10 vạn đi, lúc kia ta thu được một kiện bán thánh khí, thứ này có thể nói là uy phong lẫm liệt a, mặc dù lúc ấy thiên linh đại lục cao thủ rất nhiều, thế nhưng là ta hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, bất quá có một lần ta đụng phải một cao thủ, bán thánh khí đã đối cái kia cao thủ không chỗ hữu dụng, nhưng là cuối cùng ta lại sử dụng trên địa cầu mang ra bảo vật xử lý đối phương, bắt đầu từ lúc đó, ta liền triệt để phát hiện địa cầu khác biệt. Tần Doanh Môn lão đại nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng từng gặp được cùng Tần Doanh Môn lão đại tình huống tương tự. Hắn tại thực lực phổ thông thời điểm, cho rằng kim đao khả năng cũng chính là phi thường phổ thông đồ vật, thế nhưng là nương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn phát hiện kim đao còn giống như là mạnh như vậy. Cho tới bây giờ đều không có bởi vì địch nhân càng ngày càng mạnh mà trở nên không đủ dùng. Chẳng qua là sử dụng thời điểm cần càng thêm tinh vi thao tác mà thôi. Ngươi nhìn, đây chính là ta theo trên địa cầu mang ra đồ vật. Tần Doanh Môn lão đại tay phải vung lên. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thấy vật này thời điểm sững sờ khổng tước linh. Trước đó Hạ Thiên từng có một cái khổng tước linh, nhưng cái kia là giả, mô phỏng, bất quá liền xem như dạng này, uy lực đã rất lớn, nhưng là bây giờ nhìn thấy Tần Doanh Môn lão đại khổng tước linh, hắn liền có thể xác định, đây là thật khổng tước linh. Ân, tên của nó liền gọi là khổng tước linh. Uy lực lớn đến không cách nào tưởng tượng, bất quá khuyết điểm cũng có, đó chính là tốc độ đánh chậm, nhất định phải dùng để đánh lén, chỉ cần đánh lén thành công, đối phương liền sẽ có một giây đồng hồ tinh thần thất thần, mà cái này một giây đồng hồ đối với ta mà nói cũng đã đủ rồi. Tần Doanh Môn lão đại nói. Sau đó hắn đem khổng tước linh thu vào. Hạ Thiên cũng minh bạch loại này ý nghĩa. Đối với bọn hắn cao thủ như vậy đến nói, một giây xác thực đã đầy đủ. Chỉ cần đối phương cho bọn hắn một giây đồng hồ cơ hội, bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn có thể đánh giết đối thủ, trừ phi là phòng ngự của đối thủ lực quá mạnh, hoặc là đỉnh tiêm cao thủ cương khí trên người quá lợi hại, hoặc là chính là một chút áo giáp lực phòng ngự mạnh. Nếu không tuyệt đối đầy đủ đánh giết đối phương. Phụ thân ta đến tột cùng biết một ít chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Đừng có gấp a, Tần Doanh Môn lão đại nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cũng đi theo hắn lúc trước mặt đi đến. Phía trước giống như là có hắn biết đến đáp án. Pho tượng. Hạ Thiên lần nữa thấy được pho tượng, nhưng là pho tượng này lại cùng Hạ Thiên trước đó thấy qua cái kia hai cái pho tượng khác biệt. Hắn gọi Vũ Tần Doanh Môn lão đại thản nhiên nói. Hắn là ai? Hạ Thiên hỏi. Một cái cường đại đến bất luận kẻ nào không dám tưởng tượng tình trạng người. Hết chương 5372. Chương 5373 Vũ. Người đang FPO. Ngạch. Nghe được Tần Doanh Môn lão đại, Hạ Thiên lập tức sững sờ, lời giải thích này tựa như là có chút gượng FA, bất quá hắn biết, Tần Doanh Môn lão đại nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích. Ta cũng không biết hắn thật thân phận, nhưng là ta hiện tại chỗ tìm tới những cái kia có quan hệ địa cầu cường giả trong ghi chép, Vũ chính là mạnh nhất. Tần Doanh Môn lão đại nói. Địa cầu người mạnh nhất ghi chép đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trong truyền thuyết, 10 vạn năm trước, 100 vạn năm trước, ngàn vạn năm trước, mấy trăm triệu năm trước, đều có nhân loại cường giả xuất hiện qua, bất quá những cường giả kia phảng phất như là truyền thuyết đồng dạng nhân vật, không có người chân chính gặp qua bọn hắn, bất quá bọn hắn nhưng lưu lại rất nhiều vết tích, có là trên địa cầu, có là tại linh giới, ta tìm tòi lâu như vậy đến nay, hết thảy tìm kiếm đến ba cái địa cầu người mạnh nhất. Bất quá ta tổng kết một chút, cái này Vũ hẳn là ta phát hiện trong ba người này mạnh nhất một người, mà phụ thân của ngươi trong tay liền có Vũ lưu lại vũ khí. Tần Doanh Môn lão đại nhìn nói với Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đối với địa cầu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhân loại có thể sống lâu như vậy. Liền xem như long tộc, cũng không có khả năng sống lâu như thế đi. Thế nhưng là nhân loại lại có thể. Đương nhiên. Hiện tại Hạ Thiên còn không thể xác định những người kia đến tột cùng sống bao lâu. Tiếp tục Hạ Thiên nói. Ta phát hiện ba người danh tự phân biệt gọi là Gia Luật Thiên Kỳ, Thần Hoang Lỗ Lỗ cùng Vũ, trước nói cái thứ nhất đi, Gia Luật Thiên Kỳ, nghe nói hắn theo xuất sinh 3 tháng liền bắt đầu tu luyện, sau đó 30 tuổi liền có ta thực lực bây giờ, về sau tin tức liền không có rồi, Thần Hoang Lỗ Lỗ so ra hơn nhiều không tầm thường một chút, hắn theo xuất sinh bắt đầu chính là mang theo lực lượng khổng lồ người, nghe nói hắn xuất sinh ngày ấy, thiên địa biến sắc, 5 tuổi thời điểm liền tay không xé mở một ngọn núi. Tần Doanh Môn lão đại kiên nhẫn giảng giải. Đây là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa giao dịch. Hắn nhất định phải vô điều kiện đem tự mình biết tất cả mọi chuyện tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Nếu có cái gì giấu giếm, vậy hắn liền sẽ lọt vào báo ứng. Thật là lợi hại a, cái kia Vũ Đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hắn hiện tại bắt đầu đối cái này Vũ sinh ra hứng thú. Ta nhìn thấy ghi chép là, Gia Luật Thiên Kỳ cùng Thần Hoang Lỗ Lỗ tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Tần Doanh Môn lão đại nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ba người bọn hắn là người cùng một thời đại? Hạ Thiên hỏi. Không sai, căn cứ ghi chép đoán, hẳn là 80 vạn năm trước đến 100 vạn năm trước ở giữa sự tình đi, bất quá ta đối với hắn hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là ta có thể khẳng định, phụ thân ngươi đối với hắn hiểu rõ vô cùng nhiều. Tần Doanh Môn lão đại nói. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua thiên tuyển người sao? Hạ Thiên hỏi. Có, ngươi nhìn nơi này. Tần Doanh Môn lão đại chỉ trên tấm bia đá văn tự. Viết là cái gì? Hạ Thiên không biết những chữ này. Viết là, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, dù ai cũng không cách nào đào thoát vận mệnh bài bố, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, có ít người vận mệnh là chú định. Tần Doanh Môn lão đại nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch phụ thân hắn cái kia mấy câu là từ đâu tới. Nguyên lai đều là theo cái này Vũ nơi này đi ra. Nói cách khác, phụ thân hắn chính là bởi vì biết có quan hệ cái kia Vũ quá nhiều chuyện, cho nên mới sẽ cảm giác được sợ hãi a. Ta chỗ này ghi chép không nhiều, kỳ thật trên địa cầu từng đi ra ngoài rất nhiều cao thủ, dù sao cho đến bây giờ, ghi lại liền đã có vài ức năm lịch sử, thế nhưng là những người kia cũng sẽ không đi ở xuống cái gì di tích, bọn hắn cũng không nghĩ ra chúng ta những hậu nhân này sẽ đoán cái gì, mà lại liền xem như lưu lại, cũng bảo tồn không được lâu như vậy. Dù sao không quản cái gì đại lục, đều sẽ phát sinh một chút thiên tai, đến lúc đó toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa, cái kia muốn lại tìm đến cái gì liền không khả năng. Tần Doanh Môn lão đại nói. Hắn những năm này cũng vẫn luôn đang tìm những vật này. Thế nhưng là cuối cùng tìm tới đều là một chút giải rác đồ vật. Ân, cũng thế, liền xem như thật sự có cái gì bảo tàng hoặc là lưu lại vật có giá trị, khả năng cũng đều không tìm được. Ngươi còn biết một chút cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Kỳ thật những năm này ta nghiên cứu rất nhiều có quan hệ địa cầu bí mật, mà lại ta cũng từng có rất nhiều kế hoạch, bất quá tất cả đều bị phụ thân ngươi phá hủy. Ta muốn theo trên địa cầu vớt một chút chỗ tốt, nhưng là phụ thân ngươi cho rằng, địa cầu căn bản không thể phá hư, vì lẽ đó liền trực tiếp đem kế hoạch của ta tất cả đều phá vỡ. Tần Doanh Môn lão đại mỉm cười. Vậy những này năm, ngươi vẫn luôn không có đắc thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cho rằng địa cầu tốt như vậy làm đó sao? Ta như thế cùng ngươi nói đi, ngươi biết có quan hệ địa cầu bí mật càng nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện mình lực lượng càng nhỏ bé, ta biết rất nhiều, nhưng ta trong thời gian ngắn cũng nói với ngươi không hết, đi thôi, nơi này ghi chép cũng không nhiều, ta chỗ này có một ít rượu ngon, chúng ta ra ngoài vừa uống vừa trò chuyện. Tần Doanh Môn lão đại nói. Tốt a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù bây giờ biết một chút có quan hệ phụ thân sự tình, thế nhưng là những chuyện này còn chưa đủ a, hiển nhiên phụ thân hắn biết đến muốn so những này càng nhiều, nếu không phụ thân hắn không có khả năng nhiều như vậy lo lắng. Mà lại càng thêm không có khả năng một mực trốn tránh hắn. Tần Doanh Môn hoàn cảnh vẫn là rất không tệ, nơi này tràn đầy tiên linh mùi. Vì cam đoan Tần Doanh Môn sinh tồn chất lượng, ta đem nơi này tràn đầy các loại tràn ngập linh khí đồ vật, những vật này có là dược liệu, có là trái cây, khả năng bọn chúng tác dụng cũng không lớn. Nhưng chúng nó lại có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí, những linh khí này mới là thân thể căn bản, thiên linh đại lục bên trên người quá truy cầu nguyên tố lực, trên thực tế, không có linh khí căn cơ là không chặt chẽ. Tần Doanh Môn lão đại thản nhiên nói. Giống như nguyên tố lực lượng có thể tăng lên chỉnh thể sức chiến đấu đi. Hạ Thiên nói. Không sai, tạm thời xem ra, nguyên tố lực lượng chỗ tốt vô tận, nhưng là nếu như không có linh khí làm căn cơ, bọn hắn có một ngày tu luyện đến cực hạn. Cái kia nghĩ đột phá, liền so ta muốn khó khăn bên trên gấp 10, gấp 100 lần. Tần Doanh Môn lão đại phi thường tự tin nói. Người tu luyện 7 vạn năm, bình thường đến nói, người theo trên địa cầu đi ra, thực lực không phải chỉ như vậy đi. Hạ Thiên nhớ kỹ vừa rồi Tần Doanh Môn lão đại cũng đã nói, trên địa cầu đi ra người, tốc độ tu luyện đều sẽ nhanh rất nhiều. Ta cũng không biết vì cái gì, khả năng cùng ta không đi liều chết có quan hệ đi, nhưng đây tuyệt đối không phải toàn bộ, mà lại thiên linh đại lục bên trên theo địa cầu đi ra người cũng không chỉ ta một cái, bọn hắn đều cùng ta gặp vấn đề giống như trước, đây cũng là vì cái gì ta vẫn luôn đang tìm kiếm có quan hệ địa cầu bí mật nguyên nhân. Tần Doanh Môn lão đại nói, thiên linh đại lục bên trên còn có mấy cái trên địa cầu đi ra cao thủ đều là ai? Hạ Thiên nhìn về phía Tần Doanh Môn lão đại. Hết chương 5.373. Chương 5.374 nên tới vẫn là tới. Người đang FTO. 5 cái, trước kia có rất nhiều, bất quá cũng không biết vì cái gì, đều chết hết, khả năng giống như ta, đều đang tìm kiếm đột phá biện pháp hoặc là tìm kiếm cùng địa cầu có liên quan sự tình đi. Tần Doanh Môn lão đại giơ lên bầu rượu. Ừng ực. Hạ Thiên cũng đi theo uống một ngụm. Tính đến ta là 5 cái. Bốn người khác cũng đều là siêu cấp thế lực lão đại, bất quá bọn hắn không giống ta như thế có thể gây chuyện, bọn hắn toàn tâm toàn ý đang tìm kiếm đột phá biện pháp. Tần Doanh Môn lão đại nói lần nữa. À, vậy ta tương lai là không phải cũng phải giống như các ngươi, không cách nào đột phá à? Hạ Thiên nhìn xem Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Không, ngươi đã đột phá, thực lực ngươi bây giờ liền đã mạnh hơn chúng ta, mà lại chúng ta mấy cái là cùng một đám người, ta tổng hoài nghi là chúng ta là mình xuất hiện sai lầm gì. Tần Doanh Môn lão đại nói. Ừng ực. Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn buông lỏng thân thể, chớ phản kháng. Ân Tần Doanh Môn lão đại cũng không do dự, bởi vì hắn biết, nếu như Hạ Thiên thật muốn giết hắn, căn bản cũng không cần như thế phí sức. 3. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một đạo lực lượng, sau đó trực tiếp đập vào Tần Doanh Môn lão đại nơi đan điền. Đan điền của ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì tối tăm mờ mịt, tất cả đều là lực lượng? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Tần Doanh Môn lão đại. Lúc này Tần Doanh Môn lão đại nơi đan điền chính là một đoàn lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này cũng không nhỏ. Bất quá hiện đầy toàn bộ đan điền. Tựa như là một cái bình nhỏ bên trong bị chật ních không khí đồng dạng. Trong đan điền lực lượng chỉ có khổng lồ, thời điểm chiến đấu mới có thể càng mạnh a. Tần Doanh Môn lão đại nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi có hay không nhìn qua thiên linh đại lục cái khác cao thủ là thế nào tu luyện? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có a, bất quá ta biết, bọn hắn đều là muốn đem lực lượng hội tụ vào một chỗ. Tần Doanh Môn lão đại nói. Cái gọi là cường giả. Chính là không chịu khiêm tốn đi cầu dậy, cũng không chịu buông xuống tư thái đến hỏi cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn phạm vào cơ bản nhất sai lầm. Các ngươi bình thường tu luyện có phải là không ngừng mở rộng đan điền của mình, sau đó để cho mình trong đan điền chứa đựng càng nhiều lực lượng? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đúng vậy a, Tần Doanh Môn lão đại nhẹ gật đầu, bất quá ta cũng thật đi nghe qua bọn hắn người khác phương thức tu luyện, ta cũng thử qua, cuối cùng phát hiện, chỉ có thể để ta trở nên yếu rất nhiều, tốt với ta giống không có cái gì tác dụng. Đương nhiên sẽ để cho ngươi trở nên yếu đi, bởi vì ngươi không ngừng mở rộng đan điền của mình. Để cho mình trong đan điền tất cả đều là lực lượng, cái này sẽ để cho ngươi tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, mà lại lực lượng kéo dài hơn, thế nhưng là đan điền của ngươi cứ như vậy lớn, lại mở rộng lại có thể mở rộng bao nhiêu? Lúc này, ngươi liền cần đi áp xúc lực lượng của ngươi, đưa ngươi lực lượng áp xúc trở thành một viên kim đan, làm kim đan thành một khắc này, ngươi liền đạt tới thánh cấp. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Tần Doanh Môn lão đại sững sờ. Lúc này hắn hiển nhiên là có chút không có kịp phản ứng a. Thánh cấp chính là kim đan, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Hạ Thiên hỏi. Ta. Ngươi là bởi vì sợ hãi mất đi, vì lẽ đó không dám nếm thử mà thôi, bất quá ngươi đi tiếp như vậy, cho ngươi thêm 7 vạn năm, ngươi tối đa cũng chính là thực lực so hiện tại mạnh hơn một lần, cả một đời cũng vô pháp đột phá đến thánh cấp, mà lại đến lúc kia, ngươi liền càng thêm không nỡ bỏ ngươi lực lượng, càng thêm sẽ không đi ngưng tụ kim đan. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch vì cái gì cái này 5 cái địa cầu bên trong đi ra cao thủ tất cả đều không cách nào đột phá. Bởi vì bọn hắn đều không nỡ mình lực lượng, không cam tâm để cho mình lực lượng biến ít. Mà lại bọn hắn cũng thử một chút, thất bại, liền cho rằng kia là sai, không chịu khiêm tốn đi tiếp thu. Thật có thể chứ? Tần Doanh Môn lão đại vẫn còn có chút thấp thỏm. Muốn tin hay không, Hạ Thiên cũng sẽ không phi thường có kiên nhẫn đi giải thích cho hắn cùng thuyết phục, hắn nên nói đều đã nói, nếu như đối phương vẫn là do dự dự lời nói, vậy hắn liền thật đáng đời cả một đời đều không thể đột phá đến thánh cấp. Tần Doanh Môn lão đại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhắm mắt lại. Nếm thử. Hắn tại nếm thử ngưng tụ kim đan. Hạ Thiên nhìn thấy, hắn có đến vài lần đều dự định từ bỏ, nhưng là tựa như là mình có tác dụng, cuối cùng hắn lại tiếp tục. Tầm nửa ngày sau, Tần Doanh Môn lão đại mở hai mắt ra, lần này thảm rồi, thực lực rút lui thật nhiều a. Không phải rút lui, mà là tiến bộ, tựa như lời ngươi nói, ngươi căn cơ muốn so người khác ổn, mà lại ngươi những năm này đan điền cũng không phải bạch khuyết trương, tương lai con đường tu luyện của ngươi sẽ càng thêm bình ổn, thậm chí đột phá thánh cấp thời điểm, ngươi muốn so những cái kia thiên linh đại lục tu luyện nguyên tố lực lượng người dễ dàng nhiều lắm. Hạ Thiên nói. Vậy ta cần bao lâu mới có thể khôi phục đến ta bình thường thực lực? Tần Doanh Môn lão đại vẫn lo lắng mình thực lực vấn đề. Không biết, mà lại ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu ngưng tụ lực lượng của ngươi, ngươi còn muốn thử nghiệm đi khống chế những lực lượng này, làm ngươi triệt để có thể ngưng tụ kim đan thời điểm, ngươi liền thành công. Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ, ta tin tưởng ngươi. Tần Doanh Môn lão đại ánh mắt kiên định nói, hắn hiểu được, Hạ Thiên không cần thiết lừa hắn. Bởi vì hắn không có cái gì đáng giá Hạ Thiên đi lừa gạt. Hắn quan tâm nhất chính là mình mạng, mà Hạ Thiên nếu như muốn mệnh của hắn, cái kia đã sớm có thể động thủ. Mấy ngày kế tiếp, Tần Doanh Môn lão đại nói cho hắn thuật mình trước đó làm qua một ít chuyện, đều là cùng địa cầu có liên quan sự tình, còn có những năm gần đây phát sinh qua đại sự. Hạ Thiên uống một ngụm rượu, ý của ngươi là, các ngươi cũng phát hiện qua một chút trên địa cầu người lưu lại di tích, chỉ bất quá các ngươi không cách nào xâm nhập đúng không? Đúng là dạng này, ta mấy năm nay phát hiện qua 7 cái, cuối cùng đều không thể thành công đi vào, mà lại những cái kia di tích đều vô cùng cổ quái, ta chỉ cần đi ra về sau, những cái kia di tích liền biến mất. Tần Doanh Môn lão đại nói, nếu như lần sau lại phát hiện loại địa phương này, trực tiếp thông chi ta. Hạ Thiên nói, được rồi, Tần Doanh Môn lão đại nói. Siêu. Đúng lúc này, một tên nam tử rơi vào Tần Doanh Môn lão đại trước mặt. Lão đại, khẩn cấp tình báo. Nói thẳng, Tần Doanh Môn lão đại nhẹ gật đầu. Thiên linh đại lục tới gần Lam Hải khu vực tất cả đều gặp hồng thủy, lớn diện tích hồng thủy, Lam Hải chi thủy thôn vệ xung quanh vô số thành thị, mà lại trong thành thị không có người sống thoát đi. Nhân viên tình báo nói. Cái gì? Tần Doanh Môn lão đại lập tức sững sờ. Hồng thủy không cách nào giết người, nhưng là có thể đổ thành cũng chỉ có Lam Hải bên trong những tên kia. Bọn hắn điên rồi sao? Đây là tại hướng thiên linh đại lục khiêu chiến a. Tần Doanh Môn lão đại phẫn nộ nói. Không, bọn hắn là tại khiêu chiến ta. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó uống cạn sạch rượu trong tay của mình, nên tới vẫn là tới a. Hết chương 5374. Chương 5375, ta một người đủ. Người đang FTO. Ngươi muốn làm thế nào? Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Đương nhiên là đánh tới. Hạ Thiên nói. Lam Hải không đơn giản, mặc dù những năm này thiên linh đại lục bên trên cao thủ ít đi rất nhiều, nhưng là Lam Hải bên trong cao thủ có thể tuyệt đối chưa từng thiếu, mà lại vô tận Lam Hải lớn như vậy, bên trong khẳng định ẩn giấu đi vô số nguy cơ. Thậm chí có thể nói, hiện tại Lam Hải đã có quét ngang thiên linh đại lục năng lực. Tần Doanh Môn lão đại nói. Nếu như bọn hắn thật sự có bản sự kia, bọn hắn đã sớm động thủ, mặc dù ta giết Long Nhãn Thần Đế, nhưng cái này cũng chẳng qua là bọn hắn động thủ một cái lấy cớ mà thôi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Nếu như đối phương là thật muốn báo thù, cái kia trực tiếp dẫn đầu cao thủ hướng về phía hắn đến liền tốt. Bất quá đối phương đi cũng không có như vậy đi làm. Mà là đối toàn bộ thiên linh đại lục động thủ, ngoài miệng nói là muốn trả thù Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, bọn hắn là muốn cùng thiên linh đại lục khai chiến mà thôi. Mà lại loại này khai chiến phương thức, liền xem như thua, bọn hắn cũng có thể nói chẳng qua là đến báo thù. Mà không phải đến tiến công thiên linh đại lục, đến lúc đó đồng dạng có thể toàn thân trở ra. Cần ta làm cái gì sao? Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Thật tốt tu luyện đi, đừng cho địa cầu mất mặt. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên tự nhiên là biết Lam Hải không đơn giản, nhưng tương tự, thiên linh đại lục cũng không đơn giản, nếu như Lam Hải vò thẳng lấy hắn tới, cái kia Hạ Thiên khả năng thật không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Lam Hải là đối toàn bộ thiên linh đại lục động thủ, như vậy, Thiên Linh Đại Lục ẩn tàng những lão gia hỏa kia cũng đều sẽ bị ép xuất hiện, bởi vì nơi này là nhà của bọn hắn, môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn cũng sẽ minh bạch. Mặc dù Thiên Linh Đại Lục những năm gần đây nội loạn không ngừng, là nếu như cùng Lam Hải xảy ra chiến đấu, như vậy Thiên Linh Đại Lục bên trên người rất nhanh liền sẽ ngưng tụ, cho dù là bọn họ ở giữa không có cái gì hợp tác, cũng sẽ lẫn nhau phân công, rất nhanh liền sẽ đối Lam Hải triển khai phản kích. Đã ngươi đã chỉ cho ta đường, vậy ta liền sẽ thật tốt tu luyện. Tần Doanh Môn lão đại nói. Tốt, ta đi, Hạ Thiên nói xong tay phải vung lên. Không gian ngư xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngạch. Tần Doanh Môn lão đại sững sờ, sau đó lắc đầu khó trách hắn tới nhanh như vậy, nguyên lai là có bảo bối như vậy a. Hô. Hạ Thiên đi, hắn cũng coi là chân chính thở dài một hơi truyền lệnh xuống, phong sơn một vạn năm, từ hôm nay trở đi, không tại tuyển nhận ngoại môn đệ tử, bất quá cách mỗi 10 năm vẫn là sẽ chọn nhổ đệ tử ưu tú, mặt khác, gọi đại trưởng lão dẫn người đi thất tông tội nghe lệnh, nếu như bên kia có dặn dò gì, liền để bọn hắn hỗ trợ, còn có cái khác mấy cái trưởng lão, đều đi quốc gia phụ cận hỗ trợ, Lam Hải đến chiến, chúng ta bồi tiếp là được rồi. Vâng, lão đại. Tần Doanh Môn lão đại nhìn thoáng qua đan điền của mình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn không nghĩ tới mình lần này thế mà nhân họa đắc phúc. Hạ Thiên không có đối bọn hắn Tần Doanh Môn làm bất luận cái gì tổn hại sự tình, ngược lại là giúp hắn. Thật sự là một cái người ý tứ a, người khác đối tốt với hắn, hắn liền đối với người khác càng tốt hơn, người khác đối với hắn ác, vậy hắn liền sẽ càng ác. Tần Doanh Môn lão đại đối Hạ Thiên đánh giá. Đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng đã xác định, hắn về sau nhất định phải nhiều giúp Hạ Thiên. Vô tư kính dâng cái chủng loại kia. Hắn chính là muốn cùng Hạ Thiên rút ngắn quan hệ. Mặc dù Hạ Thiên niên cấp so với hắn nhỏ hơn nhiều, nhưng là học không tuần tự, người thành đạt sư phụ. Hiện tại Hạ Thiên mạnh hơn hắn, hơn nữa còn đối với hắn tu luyện trợ giúp rất lớn, vậy hắn liền muốn đi chính diện đối mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Trước thả đưa tin phủ đi, để thất tông tội người cùng dòng binh công hội người tất cả đều tuyên bố nhiệm vụ cùng tổ chức người đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng không tính về thất tông tội, hắn muốn đi trước khoảng cách Lam Hải gần nhất địa phương. Hiện tại Lam Hải khẳng định là toàn diện khai chiến, vì lẽ đó chỉ cần tới gần hải vực địa phương, liền nhất định có Lam Hải người. Hạ Thiên muốn làm rất đơn giản. Giết. Đánh. Đánh tới đối phương sợ cho đến. Dạng này mới có thể ngăn cản trận chiến tranh này. Lam Hải tiến công, đã không phải là một người hai người có thể bình thường ngăn cản. Bởi vì tham chiến quá nhiều người, thậm chí khả năng một nháy mắt liền có chục tỷ người bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong, mà đại chiến chân chính sau khi bắt đầu, số lượng lại không ngừng gia tăng, cuối cùng toàn bộ Thiên Linh Đại Lục người tất cả đều sẽ bị cuốn vào đến đại chiến bên trong. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu chạy. Hắn không muốn lãng phí thời gian, nhiều chạy một hồi liền là một hồi. Mặc dù lần này chiến tranh cùng hắn quan hệ không lớn, bất quá dù sao cũng là hắn cho đối phương lấy cớ. Hắn giết Long Nhãn Thần Đế. Lam Hải, ta Hạ Thiên đã sớm muốn kiến thức một chút. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Có người nói Lam Hải bên trong tràn đầy thần bí. Tràn đầy vô tận bảo bối. Cũng có vô số kỳ ngộ vân vân. Nhưng trong này cũng là loài người cấm địa, nếu như nhân loại tiến vào Lam Hải bên trong, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến Lam Hải cái kia vô tình truy sát, bởi vì Lam Hải những tên kia thấy nhân loại cũng phi thường tò mò. Cũng đều muốn sẽ diệt đi. Lam Hải Hạ Thiên miệng bên trong phun ra hai chữ. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục bên trên, tất cả thế lực lớn tất cả đều tiếp vào tin tức này. Đó chính là Lam Hải đối Thiên Linh Đại Lục triển khai công kích, trong lúc nhất thời, các đại đế quốc tất cả đều làm ra phản ứng. Những cái kia trong đế quốc, cơ hồ đều dựa vào biển, Lam Hải xuất kích, đầu tiên lan đến gần ích lợi của bọn hắn. Mà thất tông tội cùng dòng binh công hội cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất tông tội sai phái ra đủ loại cao thủ tham chiến. Mà lại đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Dòng binh công hội cũng bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Một cái tiếp theo một cái thế lực bắt đầu động. Không thể không nói. Lam Hải động tác nhanh vô cùng. Bọn hắn thành công đánh lén Lam Hải phụ cận tất cả thành thị, diệt sát rất nhiều vô tội bách tính, thế nhưng là bọn hắn làm như thế, đồng dạng cũng là khơi dậy Thiên Linh Đại Lục bên trên những người này phẫn nộ. Bọn hắn nghĩ là, cho Thiên Linh Đại Lục bên trên người một cái chấn nhiếp, về sau thấy bọn họ liền sợ hãi, sau đó tự sụp đổ. Thế nhưng là bọn hắn sai. Bọn hắn cái này gọi xâm lược. Bất kỳ chỗ nào, đối đãi kẻ xâm lược thái độ đều là giống nhau. Liều mạng làm. Chơi chết ngươi. 8 ngày thời gian. Hạ Thiên trọn vẹn dùng 8 ngày thời gian đến gần nhất một cái thành thị duyên hải thần phong đế quốc, Anh Hùng Thành. Nơi này sở dĩ gọi là Anh Hùng Thành, cũng là bởi vì thần phong đế quốc lão tướng quân chính là từ nơi này đi ra, chỉ bất quá lão tướng quân đã vì nước hy sinh, chết trận. Vì lẽ đó thần phong quốc vương trực tiếp cho nơi này đặt tên gọi là Anh Hùng Thành. Lúc này thần phong đế quốc cũng là ngay lập tức làm ra phản ứng, bọn hắn có hơn 70 tòa thành chỉ bị Lam Hải đánh lén, hiện tại Anh Hùng Thành chính là cứ điểm, thần phong đế quốc dự định bắt đầu từ nơi này tiến hành phản công. Ngươi là đến chi viện người đi, lựa chọn tham quân vẫn là tấn công, một tên thủ vệ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hỏi. Ta một người đủ. Hết chương 5375. Chương 5376 hơi cái lời nói. Người đang FPO. Gần nhất Anh Hùng Thành tới rất nhiều người, có tán nhân, có lính đánh thuê, cũng có thế lực khác tới chi viện người, vì lẽ đó nơi này thủ vệ cũng thói quen hỏi một chút, thế nhưng là khi hắn nghe được Hạ Thiên trả lời lúc, hiển nhiên là có chút mơ hồ vòng. Một người là đủ rồi. Huynh đệ, đừng nói giỡn, nếu như muốn tham quân, đó chính là thống nhất công kích, ở bên trái. Nếu như muốn làm tán nhân, vậy liền bên phải đi, chúng ta nơi này rất tùy ý, chỉ cần là Thiên Linh Đại Lục bên trên người, vậy chúng ta liền tất cả đều là huynh đệ. Tên kia thủ vệ nói. Hiện tại có thể đạt được địa phương khác dám đến chi viện, bản thân cái này liền là phi thường chuyện hạnh phúc. Vì lẽ đó nơi này bản địa tướng sĩ từng cái cũng đều là đối người tới vô cùng tôn trọng. Bên phải Hạ Thiên mỉm cười. Được rồi, tên kia thủ vệ nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên đi hướng bên phải, đi lần này đi qua, tình huống bên kia thế nhưng là để Hạ Thiên sững sờ a, lúc này mới khai chiến bao lâu a, nơi này thế mà liền đến nhiều người như vậy chi viện. Loại chuyện này nhìn qua thật là quá kinh khủng. Hạ Thiên liếc nhìn lại. Hơn mấy trăm vạn người a. Mà lại những người này hiện tại vô cùng loạn. Huynh đệ, cần một cái cường đại dòng binh đoàn sao gia nhập chúng ta dòng binh đoàn, giết Lam Hải những tên kia, chỗ tốt chia đều. Một tên nam tử đi tới Hạ Thiên bên người nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Thế nào a, nam tử kia hỏi lần nữa. Được rồi, ta không cần. Hạ Thiên khoát tay áo, sau đó lần nữa đi thẳng về phía trước. Soái ca, mỹ nữ đội ngũ, tới đội ngũ của chúng ta đi, có mỹ nữ tương bồi, hơn nữa còn có mỹ nữ y sư, đánh nhau thụ thương có mỹ nữ y sư bồi hộ nha. Một nữ tử lôi kéo Hạ Thiên nói. Tạ ơn, không cần. Hạ Thiên phi thường lúng túng nói. Hắn vốn cho là chiến trường hẳn là tức giận vô cùng gấp gáp địa phương, thế nhưng là nơi này những người này hoàn toàn liền cùng tầm bảo đồng dạng, loại tình huống này thế nhưng là để Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng a. Người tốt, ta hỏi một chút, nơi này không phải chết rất nhiều người sao, vì cái gì mọi người còn vừa nói vừa cười, hơn nữa nhìn bộ dáng tất cả mọi người tựa như là đi tìm bảo đồng dạng. Hạ Thiên hỏi một chút bên người nam tử kia. Người nơi này hiện tại cũng tương đối hòa khí. Bình thường, nhiều người như vậy cùng một chỗ khẳng định hỗn loạn, nhưng là bọn hắn hiện tại có cùng chung mục tiêu. Đó chính là Lam Hải. Huynh đệ, mới tới, ta nói cho ngươi, đầu tiên, bên ngoài nói bị đánh xuống rất nhiều thành, chết rất nhiều người, trên thực tế thành là mất đi, nhưng người không chết nhiều như vậy, phần lớn người đều chạy trốn, nói người chết chẳng qua là muốn để mọi người đoàn kết lại. Tiếp theo, Lam Hải người toàn thân trên dưới đều là bảo bối a. Bọn hắn cơ hồ chính là yêu, từng cái trên người bảo bối lấy xuống, chẳng những có thể tăng cao tu vi, còn có thể chế tạo áo giáp cùng binh khí các loại, cuối cùng, còn có thể nhiều giao một chút huynh đệ, người nói đúng không? Người kia sau khi nói xong đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, huynh đệ, cùng chúng ta tổ đội đi, chúng ta cái đội ngũ này người thực lực đều rất không tệ, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ đánh lại, Lam Hải bên trong khắp nơi đều có bảo bối a. Ai cùng ngươi nói khắp nơi đều có bảo bối a? Hạ Thiên mỉm cười. Lam Hải bên trong mặc dù xác thực bảo bối rất nhiều, nhưng khắp nơi đều có yêu thú mới đúng a. Tất cả mọi người nói như vậy à? Người kia một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hạ Thiên cũng là bó tay rồi. Bất quá hắn cũng giải thích không rõ ràng, coi như hắn nói, đối phương cũng không thể tin. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta dự định đi phía trước nhìn một chút. Hạ Thiên nói xong đi thẳng về phía trước. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên bị mấy trăm đội ngũ kéo qua, mà lại những đội ngũ này các loại, sử dụng đủ loại biện pháp a, bọn hắn tất cả đều tại kéo người, cứ như vậy một đội ngũ lạp. Từng cái đội ngũ đều tại thiếu người. Bất quá lúc này phía trước những đội ngũ này đã hành động. Bọn hắn mặc dù không phải cùng những quân đội kia cùng lúc xuất phát, nhưng tương tự cũng coi là tề quân. Quân đội là trực tiếp chính diện công kích, chống lại Lam Hải đại quân, mà bọn hắn thì là tiến hành đánh lén, trực tiếp đánh lén Lam Hải quân đội. Bọn hắn đánh lén không có quy luật, có là cánh, có là hậu phương, cũng có là trung quân. Bất quá cũng chính bởi vì bọn hắn không có quy luật chút nào, vì lẽ đó để những cái kia Lam Hải người có một chút phiền toái nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ là phiền toái nhỏ. Những năm gần đây, Lam Hải phát triển quá vững vàng. Bọn hắn đại quân số lượng quả thực chính là vô số kể a. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn đi hướng bên kia quan chỉ huy. Người nào trước mặt thủ vệ ngăn cản Hạ Thiên? Ta muốn gặp các ngươi quan chỉ huy, Hạ Thiên nói. Không có ý tứ, tiên sinh, hiện tại là đại chiến thời kỳ, hy vọng ngài thông cảm, quan chỉ huy của chúng ta khẳng định là không thể tùy tiện gặp người. Cái kia thủ vệ nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, mặc dù bây giờ bọn hắn địch nhân chung là Lam Hải, nhưng tương tự, chỉ cần là lúc tác chiến kỳ, quan chỉ huy liền không thể tùy tiện tiếp xúc ngoại nhân, liền sợ xuất hiện vạn nhất vậy thì tốt, người giúp ta thông chi quan chỉ huy của các ngươi, hiện tại liền để đại quân tiến lên. Tất cả đại quân chuẩn bị bố phòng. Có ý tứ gì? Tên kia thủ vệ không hiểu hỏi. Rất nhanh trước mặt thành trì liền sẽ toàn bộ bị đánh trở về, đến lúc đó liền cần các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất bố phòng, dạng này các ngươi chiến đấu kế tiếp cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngạch! Cái kia thủ vệ mộng. Hắn hoàn toàn không rõ Hạ Thiên đang nói cái gì. Ngươi đem ta nguyên thoại nói cho hắn biết liền tốt, hắn rất nhanh liền sẽ minh bạch. Hạ Thiên không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Siêu! Thân ảnh lóe lên. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cao thủ! Cái kia thủ vệ lập tức sững sờ, sau đó vội vàng vào bên trong chạy tới. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc là ý gì, nhưng là hắn hiểu được, khả năng này là đại sự, vì lẽ đó hắn muốn thông báo trước cho bên trong tướng lĩnh. Báo! Chuyện gì? Bên trong tướng lĩnh nghiêm túc hỏi. Đại nhân, bên ngoài tới một cái quái nhân. Ta bề bộn nhiều việc, quái nhân ngươi liền đuổi, bất quá không nên đắc tội. Tướng lĩnh nói. Không, đại nhân, hắn là một cao thủ, hắn để ta cho ngài hơi lời nói. Nói tướng lĩnh nghe được đối phương nói thực lực mạnh thời điểm, cũng là hỏi một câu. Đại nhân, hắn nói, tên kia thủ vệ đem lời nói lặp lại một lần. Hả? Tên kia tướng lĩnh nhướng mày. Hắn trầm tư một lát. Sau đó hỏi có người kia hình ảnh sao? Có, dựa theo đại nhân ý tứ, chúng ta thủ vệ chỗ hình ảnh ghi chép là toàn bộ ngày mở ra, căn bản là không có sợ lãng phí tài nguyên. Đem người kia hình ảnh cho ta xem một chút, tên kia tướng lĩnh nói. Vâng. Rất nhanh, hình ảnh bị lấy trở về. Làm cái kia tướng lĩnh nhìn thấy hình ảnh thời điểm, cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Nhanh, truyền lệnh xuống, đại quân toàn bộ tiến lên. Không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chuẩn bị đóng giữ, làm tốt hết thảy phòng thủ chuẩn bị, cho ta tiến lên. Hết chương 5376. Chương 5377. Một người tại phản công. Người đang FPO. Ngạch. Chung quanh những cái kia tiểu tướng lĩnh nhóm tất cả đều là sững sờ. Còn đứng ngây đó làm gì, cho ta truyền lệnh xuống, làm bố phòng chuẩn bị, đại quân trực tiếp tiến lên. Không cần phải để ý đến trước mặt quân đội, cũng không cần trong ống cách, cái gì đều không cần quản, trực tiếp cho ta tiến lên, không cần chậm trễ thời gian, nhất định phải làm được ngay lập tức bố phòng. Cái kia tướng lĩnh hô. Những người kia tất cả đều không rõ có ý tứ gì, không đánh nhau liền có thể bố phòng, chẳng lẽ là hải tộc người sẽ tự động rút lui. Bất quá bây giờ cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm, đã phía trên phát lệnh, vậy bọn hắn nghe là được rồi. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn liền muốn đi thi hành mệnh lệnh. Cái kia tướng lĩnh hiện tại cảm xúc hiển nhiên là phi thường kích động, hắn một mặt tán thưởng nhìn xem cái kia hộ vệ ngươi lập công, không có sợ phiền phức, mà là ngay lập tức đem tình báo chuyển cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là các ngươi đội hộ vệ đội trưởng, các ngươi hộ vệ đội trưởng xuống một cấp, loại thời điểm này thế mà còn không tại hiện trường. Đa tạ đại nhân, cái kia hộ vệ một mặt hưng phấn nói. Hắn không nghĩ tới, mình cũng bởi vì chịu khó một chút, thế mà liền triệt để cải biến vận mệnh. Hộ vệ của bọn hắn đội trưởng xác thực không tại, bởi vì nơi này bình thường cũng coi là một phần khổ sai, phải không ngừng nhìn chằm chằm mỗi một cái người lui tới, mà thân là hộ vệ đội trưởng liền có thể dùng tuần tra thanh danh tìm địa phương tranh thủ thời gian đi. Lần này liền cải biến vận mệnh của bọn hắn. Hạ tiên sinh, cái kia tướng lĩnh nhìn xem hình ảnh hưng phấn nói. Hắn cũng là Hạ Thiên fan hâm mộ, Hạ Thiên hình ảnh hắn thấy qua một lần, hơn nữa lúc ấy nhìn thấy vẫn là mơ hồ, bất quá liền xem như dạng này, hắn cũng có thể xác định, mình lần này nhìn thấy tuyệt đối là thật Hạ Thiên. Hưng phấn A. Thần tượng xuất hiện. Loại này hưng phấn không cách nào biểu đạt A, chủ yếu nhất là, thần tượng thế mà mang theo bọn hắn đến phản công. Vậy hắn còn có thể nói cái gì? Nhất định phải dựa theo thần tượng nói lời đi làm A, thần tượng nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Hắn tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Bất quá hắn dưới tay những người kia từng cái coi như đều là vô cùng không hiểu, thậm chí đều là lẫn nhau thảo luận, mà trong đó một tên tướng lĩnh càng là len lén đem chuyện này báo cáo nhanh cho phía trên đặc sứ. Đặc sứ vừa nghe đến chuyện này, lập tức cho rằng cái kia tướng lĩnh là nội gian. Còn cùng cái kia tướng lĩnh đại xảo một trận. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng phía sau ngươi có người làm chỗ dựa thì ngon, phía sau ngươi người kia hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn, hiện tại ngươi thế mà còn dám tuyên bố mệnh lệnh như vậy, không bao lâu, tướng quân đại nhân liền sẽ tự mình tới, đến lúc đó, ngươi cũng phải chết. Cái kia đặc sứ phi thường khinh thường nói. Thật sao, ta là nơi này tướng lĩnh, vì lẽ đó nơi này tất cả mọi người nếu nghe ta, ngươi chẳng qua là một cái giám thị người, ngươi nói chuyện, ta làm đánh giám liền tốt. Cái kia tướng lĩnh nói. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, ta nhìn tướng quân đại nhân đến rồi ngươi chết như thế nào, lần này ta muốn để các ngươi cũng không còn cách nào xoay người. Cái kia đặc sứ sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Xuất hiện một cái dạng này người, cái kia thần phong đế quốc tướng quân khẳng định là muốn đích thân ra mặt. Bởi vì lúc trước hắn đã phát qua thông báo, để cái này tướng lĩnh cải biến hành trình. Thế nhưng là tướng lĩnh hồi phục là tướng ở bên ngoài, quân mạng có thể không nhận. Câu nói này kém chút đem tướng quân kia tức chết. Hắn đã sớm muốn làm rơi cái này tướng lĩnh. Vì lẽ đó lần này hắn cũng là tự mình tới. Tướng quân đại nhân, ngài cuối cùng tới. Cái kia đặc sứ hưng phấn hô. Người đâu mang ta tới? Tướng quân mặt không thay đổi nói, bên cạnh hắn cũng mang theo mấy người cao thủ. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới cái kia tướng lĩnh chỉ huy địa điểm. Tham kiến tướng quân đại nhân, cái kia tướng lĩnh có chút khom người. Hừ, trong mắt người còn có ta người tướng quân này à, người tới, bắt hắn cho ta cầm xuống. Tướng quân trực tiếp hô. Nghe được tướng quân, mấy người kia liền trực tiếp muốn bắt cái này tướng lĩnh. Chờ một chút, ngươi mặc dù là tướng quân, nhưng ta hiện tại là nơi này chỉ huy, ta chức quan không có ngươi lớn. Nhưng là ngươi muốn đụng đến ta, cũng nhất định phải có lý do. Cái kia tướng lĩnh nói. Ngươi thời điểm chiến đấu để cho mình người thả vứt bỏ phòng thủ cùng tiến công, còn để từ bỏ khoảng thời gian, hoàn toàn khiêng thủ thành trang bị tiến lên, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, ngươi nhất định là hải tộc nội gian, vì lẽ đó ta xử lý ngươi là thuận lợi nên tướng quân nói thẳng. Ta nói ngươi là công báo tư thủ đi. Ngươi có phải hay không sợ hãi ta đánh thắng trận chiến này trực tiếp quăng ra ngươi người tướng quân này đâu, cái kia tướng lĩnh hỏi. Nói hưu nói vượn, tướng quân nói ra hiện tại ta liền có tư cách làm ngươi, bắt lại đi. Chờ một chút, cái kia tướng lĩnh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, người tới, nói cho tướng quân, chúng ta cầm xuống bao nhiêu tòa thành trì rồi. Khởi bẩm đại nhân, 10 tòa, đã cầm xuống 10 tòa thành trì, mà lại tất cả đóng giữ trang bị đều đã đến. Hiện tại thành trì hoàn toàn chính là tường đồng vách sắt. Tên kia thủ hạ nói. Cái gì, tướng quân kia sững sờ. Đại nhân, 10 tòa thành trì. Khởi bẩm đại nhân, 11 tòa. Một tên thám tử vội vàng hồi báo. Ân, lập tức bố phòng, cái kia tướng lĩnh nói. Không có khả năng, đây không có khả năng. Cái kia đặc sứ lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía tướng quân. Hừ, ngươi là chuyên môn tìm người đến diễn kịch à? Tướng quân kia hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, đi với ta phía trên nhìn xem phía trước treo chính là không phải chúng ta cờ xí. Cái kia tướng lĩnh nhìn thoáng qua tướng quân nói. Ngạch! Tướng quân cùng đặc sứ hiển nhiên cũng đều là có chút nghi ngờ, bọn hắn nhìn tướng lĩnh ý tứ, giống như lúc thật, thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin có loại sự tình này phát sinh a. Siêu! Bọn hắn toàn bộ lên không, làm bọn hắn lên tới một cái độ cao thời điểm, dừng bước. Xem đi cái kia tướng lĩnh nói. Cái này! Đặc sứ cùng tướng quân kia tất cả đều trợn tròn mắt. Cái kia tướng lĩnh nhìn thoáng qua tướng quân cùng đặc sứ, sau đó vỗ vỗ tướng quân bả vai quên nói cho ngài, ngài tại tự ý rời vị trí thời điểm, ta liền đã tại nguyên soái nơi đó vạch tội ngươi một bản. Không, ta không phải tự ý rời vị trí, ta là tới chế tài ngươi. Tướng quân kia nói, thật sao nhưng là bây giờ ta có cái gì tốt chế tài đâu, ta cầm xuống 11 tòa thành trì, mà ngươi nơi đó hẳn là hiện tại liên tục bại lui đi, chủ yếu nhất là ngươi quan chỉ huy này còn không tại. Cái kia tướng lĩnh mỉm cười. Tướng quân kia sắc mặt triệt để thay đổi. Đúng rồi, cái này đặc sứ là người em vợ đi, cùng một chỗ mang đi đi, ta cũng tham gia hắn một bản, hắn gần nhất đã làm nhiều lần táng tận thiên lương sự tình, chứng cứ phạm tội ta đều thu thập đủ. Cái kia tướng lĩnh nói lần nữa. Lúc này hai người đã triệt để choáng váng. Quên nói cho các người biết, Hạ Thiên Tiên Sinh ngay tại phía trước mở đường, ta cũng phải trôi qua. Cái kia tướng lĩnh nói xong trực tiếp hướng phía dưới rơi đi. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, hai người bọn họ liếc nhau một cái, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này có thể phản công nhanh như vậy. Hết chương 5377. Chương 5378 trong nước vô địch sao? Người đăng FPO. Một cái truyền thuyết người ở phía trước dẫn đội. Không. Một cái truyền thuyết người ở phía trước đánh, cái này hoàn toàn chính là có sẵn tiện nghi a, tướng quân kia lúc này quả thực chính là muốn điên mất rồi. Hiện tại chiến trường phía trước. Nơi này là anh hùng thành. Lại tới đây người, mỗi một cái đều là tràn đầy anh hùng mộng. Nhưng là bây giờ, phía trước đại quân nhìn thấy cái gì gọi là chân chính anh hùng. Bọn hắn căn bản chính là liền xuất thủ cơ hội đều không có. Đây cũng quá lợi hại đi. Những cái kia hải tộc người thực lực đều rất mạnh a, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đúng vậy a, làm hải người, danh xưng trong nước vô địch, bọn hắn phát động như thế lớn hồng thủy, chính là vì để bọn hắn đem lục địa biến thành biển cả, nhưng là bây giờ cái này biển cả đều bị hắn cho thiêu khô a. Đây là nhân lực sao, nếu như hắn như thế đánh xuống, sớm muộn cũng có một ngày, làm hải sẽ bị hắn đốt rụi a. Những quân đội kia người tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn đều bị người trước mắt thực lực chỗ thật sâu rung động. Đừng xem, nhanh bố phòng, tất cả mọi người không thể có mảy may ngừng, đi theo phía trước vị đại nhân kia bước chân, hắn cầm xuống một tòa thành trì, chúng ta liền thủ một tòa, liều mạng cũng không thể để những cái kia Lam Hải chủng tộc đánh trở về, nếu không chúng ta liền thật có lỗi với trước mặt vị đại nhân này. Một tên tướng lĩnh nói. Ân. Tất cả mọi người đều dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này trong mắt bọn họ, Hạ Thiên trở nên thần thánh vô cùng, hiện tại Hạ Thiên giống như là chiến thần đồng dạng. Hắn mới là nơi này chân chính anh hùng. Đạp. Hạ Thiên hai chân dùng sức hướng về phía trước đạp mạnh. Nhân loại, ngươi là ngăn cản không nổi chúng ta Lam Hải đại quân, lửa giận một tên Lam Hải tướng quân la lớn. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, đầu của hắn liền cao cao bay lên. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hỏa diễm. Cùng lúc đó, số lớn hỏa diễm trực tiếp bao trùm tại trước mặt thủy vực phía trên. Xuy. Làm. Cái kia một mảng lớn thủy vực bắt đầu dần dần bị hơ cho khô, thậm chí ngay cả hơi nước cũng là nháy mắt lần nữa bị to lớn hỏa diễm tiêu hủy. Hạ Thiên hiện tại là muốn khu trục Lam Hải chi thủy, vậy hắn tự nhiên là không thể để cho nơi này trời mưa, nếu không hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Giết. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó song quyền dùng sức nện ở trên mặt nước. Oanh. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, cái này vòng xoáy bên trong tất cả đều là hắc phong, mà những cái kia Lam Hải người tại gặp được hắc phong thời điểm, cũng là nháy mắt bị miểu sát. Lại một tòa. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng đi tới, không quản phía trước có cái gì cản đường, Hạ Thiên cũng sẽ không dừng bước lại, trong mắt hắn chỉ có một dạng, chỉ có khu trục. Nếu như những cái kia Lam Hải người lui lại, vậy bọn hắn liền có thể sống. Nếu như bọn hắn không lui lại, vậy cũng chỉ có thể chết. Tỷ, xin lỗi rồi, mặc dù không biết ngươi tại Lam Hải bên trong thân phận, nhưng là lần này đại chiến, chỉ cần là Lam Hải người ngăn cản ta, vậy ta liền nhất định sẽ xuất thủ. Hạ Thiên nhớ kỹ, tỷ đã cho hắn một vật, vật kia có thể mệnh lệnh Lam Hải người. Bất quá bây giờ vật này khẳng định vô dụng. Bởi vì chỉ huy những đại quân này tác chiến chính là Long tộc người. Liền xem như hắn lấy ra thứ này, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đạp. Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước vừa đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước Lam Hải người, ai cản ta thì phải chết. Thanh âm vô cùng lớn. Nghe được thanh âm này về sau, những cái kia Lam Hải đại quân cũng tất cả đều là sững sờ, phía sau bọn họ những người này là tận mắt thấy qua Hạ Thiên khủng bố đến mức nào, một người khiêng bọn hắn toàn bộ đại quân tiến lên. Ai cũng không cho phép lui lại liền chết, cho ta cùng tiến lên, giết hắn, hắn chỉ có một người mà thôi. Phía sau tướng quân la lớn. Phốc. Hắn vừa mới nói xong, đầu của hắn cũng liền bay thẳng. Phàm là quan chỉ huy, Hạ Thiên thấy một cái giết một cái. Hai quân tác chiến, chỉ cần chém giết quan chỉ huy của đối phương, vậy đối phương liền dễ dàng tạo thành hỗn loạn, mà dạng này đại quân, chỉ cần hỗn loạn, cái kia cơ hồ liền không có cái gì sức chiến đấu. Dạng này Hạ Thiên cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái tướng lĩnh tử vong. Mà lại Hạ Thiên còn tại tấn công chính diện đối phương, cái này để bọn hắn người càng thêm hỗn loạn, một cái tiếp theo một cái thành trì bị Hạ Thiên lấy xuống, mà phía sau tướng lĩnh cũng là bắt đầu nhanh chóng bố phòng. Có Hạ Thiên nhắc nhở, hắn sớm đã đem công thành thiết bị tất cả đều đổi thành thủ thành thiết bị, cái này liền có thể ngay lập tức, toàn bộ đem thành trì phòng thủ. Nếu như không phải là vì bảo trụ những này thành trì, vậy ta đã sớm trực tiếp phóng đại nhận. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn hiện tại chiến đấu cũng là vô cùng bạo lực, nhưng là hắn lo lắng cho mình sẽ hủy đi thành trì, vì lẽ đó cũng không có trực tiếp thả loại kia đại chiêu. Mà là chậm rãi tiến hành bộ phận công kích. Liên tục bại lui. Mặc dù bây giờ nhân loại đã bắt đầu khởi xướng phản công, nhưng Hạ Thiên nơi này lại là phản công nhanh nhất địa phương. Rất nhanh. Hạ Thiên nơi này cũng là đưa tới những cái kia các tướng lãnh cao cấp chú ý. Một người nhân loại thế mà chặn trùng trùng điệp điệp Lam Hải đại quân, thật sự là trò cười a, cũng không biết chúng ta những người này đến tột cùng là làm ăn gì, bọn hắn bình thường từng cái có phải là đều sống an nhàn sung sướng rồi. Tên kia tướng lãnh cao cấp lạnh lùng nói. Đại nhân, nhân loại kia thực lực quá mạnh. Một nhân loại, hắn liền xem như mạnh hơn, lại có thể đánh mấy cái chúng ta phiến khu vực này bên trong có 300 triệu hải tộc cao thủ. Chẳng lẽ 300 triệu đại quân đánh không lại hắn một người? Lập tức cho ta truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, cho ta không khác biệt công kích, tất cả đều cho ta hướng phía trước nện, không cần phải để ý đến mục tiêu, chỉ cần không ngừng công kích liền tốt, ta cần chính là hủy diệt. Tên kia tướng lãnh cao cấp la lớn. Hủy diệt. Lần này là thật hủy diệt. Trước đó Lam Hải đại quân thời điểm tiến công, bọn hắn cũng không phải là hủy diệt công kích, bởi vì bọn hắn muốn chiếm lĩnh. Muốn từng chút một đem nhân loại địa bàn đoạt lại, nhưng là bây giờ, bọn hắn bắt đầu chân chính hủy diệt công kích. Mà ngăn tại trước mặt bọn hắn chỉ có một người, đó chính là Hạ Thiên. Cùng lúc đó, thất tông tội bên trong, đều chuẩn bị xong chưa? Hoa Kiểm Vương nhìn xem trước mặt ba người. Ba người này là thất tông tội bên trong tam đại tướng quân cái thứ nhất thiết giáp quân tướng quân. Bọn hắn toàn bộ quân trang bị đều là ải nhân tộc đại sư dùng tốt nhất vật liệu chế tạo áo giáp, thứ hai là giáp nhẹ quân tướng quân, quân đội của hắn toàn thân giáp nhẹ, mặc dù là giáp nhẹ, nhưng cũng là xuất từ ải nhân tộc đại sư tay, lực phòng ngự mặc dù so với sắt giáp kém một chút, nhưng tốc độ nhanh, hành động nhanh gọn. Cái thứ ba là long giáp quân tướng quân, cái đội ngũ này là toàn bộ đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất đội ngũ, mặc dù nhân số không nhiều, chỉ có 3.000 người. Nhưng bọn hắn mỗi người sức chiến đấu đều là 12 vạn trở lên, mà lại trên người bọn họ áo giáp đều là vảy rồng chế tạo. Chân chính vảy rồng là Lam Hải Long tộc lân phiến. Chuẩn bị xong. Thảo phạt liên minh đế quốc chiến, bắt đầu, nhớ kỹ, bọn hắn cũng là thiên linh đại lục người, có thể chiêu hàng, không giết, bất quá những cái kia tướng lãnh cao cấp, một tên cũng không để lại. Hoa Kiểm Vương trực tiếp hạ lệnh. Liên minh đế quốc, Đây chính là Lam Hải khống chế quân đội, hiện tại đã khai chiến, vậy dĩ nhiên là không thể lưu lại. Hết chương 5378. Chương 5379 Thủy Chung vẫn là tới. Người đăng FPO. Khai chiến. Thất Tông tội đối Liên minh Đế quốc triệt để khai chiến, lần này cũng không phải là vì trả thù, mà là bởi vì Liên minh Đế quốc là Lam Hải thuộc hạ thế lực. Tại Hoa Kiểm Vương tuyên bố khai chiến về sau, hắn ngay lập tức ban bố lên án lệnh. Là có liên quan Liên minh Đế quốc những năm này tội ác cùng bọn hắn bị Lam Hải khống chế chứng cứ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hưởng ứng. Mà Hoa Kiểm Vương càng là ban bố thư khuyên hàng, hy vọng Liên minh Đế quốc người ở bên trong có thể trực tiếp đầu hàng, không cần lại bị Lam Hải tả hữu. Đương nhiên, bọn hắn đầu hàng đại giới chính là phải đi cùng Lam Hải người chiến đấu, lập xuống công lao. Dạng này chỗ cũng coi là cho Thiên Linh Đại Lục người một lời giải thích. Dao động. Những cái kia Liên minh Đế quốc người bắt đầu dao động. Đối mặt với vô số đại quân, bọn hắn cũng có được sợ hãi, mà lại hiện tại Liên minh Đế quốc cũng sớm đã là lòng người ly tán, đặc biệt là nghe được Liên minh Đế quốc nguyên lai vẫn luôn là bị Lam Hải khống chế, lòng của bọn hắn liền triệt để tản. Trong lúc nhất thời, trốn. Lam Hải đại quân tứ tán bỏ chạy, còn chưa khai chiến liền bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn thà rằng đi làm Sơn Đại Vương, cũng không muốn tiếp tục vì Đế quốc Liên minh bán mạng. Trước kia Thiên Linh Đại Lục bên trên khổng lồ nhất thế lực, cứ như vậy tan rã. Mặc dù qua nhiều năm như vậy Liên minh Đế quốc cũng nhận qua không ít xung kích, nhưng là chân chính để Liên minh Đế quốc hủy diệt người chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Bọn hắn sai lầm lớn nhất chính là trêu chọc phải Hạ Thiên. Liên minh Đế quốc xong một tên Liên minh Đế quốc cao tầng nhắm lại cặp mắt của mình, hắn là một cái duy nhất nhân loại cao tầng, những người khác đều đã là Lam Hải cao thủ. Hùng ca, chúng ta cũng trốn sao, lấy ngài lực ảnh hưởng, chúng ta nhất định có thể tụ tập một đám cao thủ, đến lúc đó chúng ta tìm một cái không ai núi, làm Sơn Đại Vương không phải cũng rất tốt sao, một tên thủ hạ nói. Ta không đi, các ngươi đi thôi, Hùng ca nói. Vì cái gì Hùng ca, vì cái gì không đi a? Lưu tại nơi này nhất định phải chết. Tên kia thủ hạ vội vàng hỏi. Bởi vì hắn đã đi không được, đằng sau đi ra một tên nam tử. Người nào? Tên kia thủ hạ vội vàng đem Hùng ca ngăn ở sau lưng. Một cái muốn các ngươi mạng người. Phốc. Tiếng nói của hắn vừa dứt xuống tới, Hùng ca tên kia thủ hạ trái tim liền đã bị người xuyên thủng. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Ngươi làm gì? Ngươi không phải đáp ứng ta không giết huynh đệ của ta sao? Hùng ca vội vàng tiến lên. Nếu như ngươi lại nói nhảm, ta có thể cam đoan ngươi cái khác thủ hạ cũng tất cả đều sẽ chết. Nam tử kia nói. Hùng ca không nói gì thêm. Đi thôi, mang ta đi tìm huyết độc bí tịch. Nam tử kia nói. Ngươi xác định thật muốn sao? Hùng ca hỏi. Đời thứ nhất Liên minh Đế quốc thủ lĩnh đem huyết độc bí tịch, ta đương nhiên muốn. Nghe nói khi hắn chính là dựa vào bản này huyết độc bí tịch tung hoành thiên hạ, hắn năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, lính đánh thuê tổ vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Mặt của nam tử kia bên trên tràn ngập hưng phấn. Gia tộc bọn ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ huyết độc bí tịch, người không phải cái thứ nhất muốn huyết độc bí tịch người, nhưng là cuối cùng tất cả đối huyết độc bí tịch sinh ra hứng thú người đều là chết không yên lành. Hùng ca nhắc nhở. Đừng nói nhảm, người nói muốn chờ đêm trăng tròn, hiện tại là được rồi. Nếu như ngươi lại kéo dài thời gian, ta liền đem thủ hạ của ngươi tất cả đều xử lý. Nam tử kia lạnh lùng nói. Bắc Linh ngươi sẽ chết không yên lành, Hùng ca cắn răng nói. Đi, Bắc Linh lôi kéo Hùng ca trực tiếp rời đi. Một chỗ hắc ám địa phương. Thế mà ở đây, khó trách ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Bắc Linh nhìn thoáng qua xung quanh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thế mà lại ở loại địa phương này. Nơi này chính là đêm đại nhân năm đó lưu lại mật thất, nơi này không đơn giản có huyết độc bí tịch, còn có huyết độc dù cùng huyết độc vũ y tại đúng không? Bắc Linh thản nhiên nói. Ngươi làm sao lại biết? Hùng ca lập tức sững sờ. Không có điểm chuẩn bị, ta làm sao lại tìm tới ngươi đây, như thế nào lại biết ngươi tồn tại? Bắc Linh mỉm cười, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu. Đúng rồi, ngươi nhất định đang nghĩ. Cửa ra vào cơ quan có thể đem ta xử lý đi, còn có ở giữa huyễn trận cùng phía sau bí pháp, đúng không? Làm sao ngươi biết? Hùng ca sắc mặt lập tức biến đổi. Bắc Linh không có trả lời, mà là nhìn Hùng ca một chút, quên nói cho ngươi biết, người nhà của ngươi, thân nhân, bằng hữu cùng thủ hạ, còn có tất cả biết huyết độc bí tịch người, đều đã bị ta giết. Bắc Linh, ngươi thế mà không tuân thủ hứa hẹn. Hùng ca phẫn nộ nhìn xem Bắc Linh. Hứa hẹn vật kia đối với ta mà nói, chẳng phải là cái gì, đương nhiên, còn có ngươi. Bắc Linh nói xong, một đạo băng thứ trực tiếp đâm xuyên qua Hùng ca thân thể, ta đưa các ngươi đi đoàn tụ. Phốc. Hùng ca đến chết trên mặt cũng tất cả đều là không cam lòng thần sắc, mà lại hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Bắc Linh sẽ biết nhiều như vậy. Đêm, ngươi hết thảy thuộc về ta. Bắc Linh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Siêu. Sau đó hắn tiến vào mật thất kia bên trong. Cùng lúc đó, thất tông tội người cũng đều đang bận rộn. Hoa Kiểm Vương nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, gần nhất những ngày này hắn thật rất mệt mỏi, mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình muốn đi làm, căn bản là bận bịu không xong, lúc này hắn cũng là rốt cục có thể nghỉ ngơi một giờ. Ngay tại hắn ngủ thơm nhất thời điểm. Hoa Kiểm Vương, chớ ngủ, xảy ra chuyện, thương tội đầy một chút Hoa Kiểm Vương. Hà Hoa Kiểm Vương chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, thế nào? Lúc này hắn vẫn có chút mắt buồn ngủ, vừa rồi đang ngủ say, cho nên vẫn là có chút mơ mơ màng màng. Thất tông tội tới 8 người, 8 người này vô cùng không đơn giản, cho đến bây giờ, không có người có thể ngăn trở bọn hắn, đã chết hơn 200 người. Thương tội vội vàng nói. Cái gì? Một nháy mắt, Hoa Kiểm Vương triệt để thanh tỉnh đi cao thủ sao? Đi. Đi một cái sức chiến đấu 14 vạn người, bị miểu sát. Thương tội phi thường buồn bực nói. Đi, Hoa Kiểm Vương trực tiếp đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thất tông tội bên trong những cao thủ kia cũng tất cả đều tiếp đến tin tức này. Hiện tại thất tông tội có thể nói là thiên linh đại lục bên trên thần bí nhất, thực lực mạnh nhất một chỗ A, liền xem như những cái kia đứng đầu thế lực, cũng không người nào dám đắc tội thất tông tội. Nhưng là bây giờ 8 người thế mà liền dám đến tiến công thất tông tội. Cái này chứng minh, 8 người này không phải phong từ tên điên, chính là đỉnh tiêm cao thủ. Vì lẽ đó thất tông tội người tất cả đều động. Hỏa đế tiên sinh, hắc tổ tiên sinh, các ngươi cũng tới a. Hoa Kiểm Vương chiến tại trên tường thành, hắn nhìn thấy hỏa đế cùng hắc tổ bọn người tất cả đều đến. Ân hai người nhẹ gật đầu. Các ngươi nhận biết mấy người này sao? Bọn hắn nhìn qua giống như thật không đơn giản a. Hoa Kiểm Vương hỏi. Để ngươi người tất cả đều rút về tới đi, nhân số đối với bọn hắn đến nói là không có ích lợi gì. Hỏa đế ánh mắt nhìn phía dưới mấy người kia, bọn hắn thủy chung vẫn là tới a. Hết chương 5379. Chương 5380 tiếp lệnh. Người đăng FPO. Hoa Kiểm Vương không nói nhảm. Trực tiếp để người đem phía ngoài quân coi giữ tất cả đều rút về. Hỏa đế tiên sinh, bọn hắn đến tột cùng là ai? Tiên sứ hỏa đế thản nhiên nói. Đúng lúc này, người phía dưới thân thể từ từ đi lên, cuối cùng rơi vào trước mặt của bọn hắn, cấm bay trận pháp phảng phất là đối bọn hắn một chút tác dụng đều không có đồng dạng. Hỏa đế, hắc tổ, hạ thiên tiếp lệnh, người cầm đầu la lớn. Hỏa đế không có trả lời, mà là cứ như vậy nhìn xem trước mặt mấy người này. Xem ra các ngươi là không có ý định tiếp làm a, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tên kia tiên sứ lạnh lùng nhìn xem hỏa đế bọn người. Chờ một chút, Hoa Kiểm Vương vội vàng nói. Tiên sứ, đây chính là trong truyền thuyết người a. Trước đó hỏa đế liền cùng Hoa Kiểm Vương nói qua những người này. Không có người có thể ngăn cản được bọn hắn công kích, mà lại trước đó rất nhiều sức chiến đấu phá 18 vạn trở lên người, đều bị bọn hắn mang đi. Bởi vậy có thể thấy được, những người này đến tột cùng là cỡ nào không dễ chọc. Hà cầm đầu tên kia tiên sứ nhìn thoáng qua Hoa Kiểm Vương, ta không muốn nghe nói nhảm. Nơi này là thất tông tội, Hạ Thiên tạm thời không tại, ta hiện tại liền thông chi hắn, không biết mấy thế năng không chờ một lát mấy ngày, chờ hắn trở về sẽ cùng nhau tiếp lệnh được chứ. Hoa Kiểm Vương hiển nhiên là muốn ngăn chặn mấy người này. Quả nhiên là nói nhảm, tên kia hiển nhiên lạnh lùng nói. Cẩn thận. Hỏa đế trực tiếp một đám lửa ngăn tại Hoa Kiểm Vương trước mặt. Thế nhưng là một thân ảnh xuyên qua hỏa diễm, trực tiếp một cước đá vào Hoa Kiểm Vương phần eo. Không ngăn được. Mà cái thân ảnh kia cũng là về tới tiên sứ sau lưng. Nhanh. Vừa rồi hắn động thủ nhanh vô cùng. Thành chủ chung quanh những người kia vội vàng chạy hướng về phía Hoa Kiểm Vương. Lại dám đối với chúng ta thành chủ xuất thủ, các huynh đệ, công kích. Một tên tướng quân la lớn. Ầm ầm. Một nháy mắt, mấy ngàn nói công kích đánh tới hướng trước mặt mấy người. Ba. Trong đó một người dâng lên cái lồng, cái này cái lồng đem bọn hắn mấy cái ngăn ở bên trong. Ầm. Những công kích kia nện ở cái lồng phía trên, cũng không có cho người ở bên trong tạo thành bất kỳ tổn thương. Phiền quá à, tên kia tiên sứ vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Siêu siêu. Cùng lúc đó, phía sau hắn hai người cũng là nháy mắt liền xông ra ngoài. Không muốn hỏa đế vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Những người kia vừa ra tay liền là phi thường bạo lực, bất quá bọn hắn cũng không quản có giết chết được hay không, đều là một chiêu đem đối phương đánh bay, không quản chết sống, bất quá trong chớp nhoáng này, những thủ vệ kia vẫn là phần lớn người tất cả đều thụ thương. Đề phòng thương tội la lớn. Không nên vọng động, tất cả mọi người đều không cần xúc động. Hỏa đế ngăn cản thương tội. Phốc. Hoa kiểm vương muốn nói điều gì, thế nhưng là bởi vì quá mức sốt ruột, miệng bên trong phun ra tất cả đều là máu tươi, cuối cùng mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Thương tội cắn răng, cố nén phẫn nộ, những người này tới chính là giết người, hiện tại nơi này tử thương người cộng lại đã có hơn 1.000, mà lại hoa kiểm vương cũng là không rõ sống chết, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ngươi xem ra giống như không phục lắm a, tên kia tiên sứ nhìn xem thương tội nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị thần sắc. Giống như là đang nhìn một con giun dế đồng dạng, trong mắt hắn, thiên linh đại lục hết thảy đều phảng phất là sâu kiến. Hắn là tiên sứ. Hắn có được chi phối thế giới này lực lượng. Cho dù là ở trong mắt người khác vô địch hỏa đế, hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt, nếu như hỏa đế không tiếp lệnh, vậy hắn liền muốn thật tốt giáo huấn một chút hỏa đế. Hắn thích nhất chính là tại những người bình thường này trước mặt ngược thần tượng của bọn hắn. Ta không phục, ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ Hạ Thiên không tại, vì lẽ đó các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nếu như Hạ Thiên ở đây, các ngươi còn dám tới thất tông tội sao? Thương tội trực tiếp chất vấn. Phốc. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Quang mang lóe lên. Hắn một cánh tay đã bị trực tiếp chém xuống tới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Thương tội cái kia vết thương vô cùng chỉnh tề, hắn muốn khống chế lại miệng vết thương của mình, thế nhưng là hắn phát hiện, miệng vết thương của mình mặc dù đình chỉ chảy máu, thế nhưng là đau đớn như cũ tại. Mồ hôi lạnh. Trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, tại thời khắc này, bất quá hắn quả thực là một cái đau lời không có kêu đi ra. À, quên nói cho người biết, người cánh tay này rốt cuộc dài không ra ngoài, cũng tiếp không lên, bởi vì loại lực lượng này sẽ triệt để phong kín thân thể của ngươi. Tên kia tiên sứ phi thường có hào hứng nhìn xem thương tội nói. Đạp đạp. Đúng lúc này, hai thân ảnh rơi vào thương tội trước mặt. Sư phụ. Thương tội hai người sư phụ đến, trước đó bọn hắn tiếp vào tin tức thời điểm ngay tại hướng nơi này đuổi, nhưng vẫn là tới chậm, bọn hắn tận mắt thấy đồ đệ mình cánh tay bị chém nứt một khắc này. Lạnh. Hai người bọn họ sắc mặt vô cùng lạnh. Thương tội là hai người bọn họ đồ đệ, cũng là thích nhất đồ đệ. Hai người bọn họ đem thương tội xem như là tốt nhất truyền nhân, cũng là bọn hắn giữa hai cái hữu nghị điểm giống nhau. Nhưng là bây giờ, bọn hắn yêu nhất đồ đệ thế mà biến thành dạng này. Sư phụ, ta cho các ngươi mất thể diện, thương tội trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nghỉ ngơi cho khỏe, sư phụ báo thù cho ngươi, thương tội sư phụ nói. Đạp, hỏa đế vội vàng ngăn ở hai người bọn họ trước mặt đừng xúc động, bọn hắn là tiên sứ. Ta và các ngươi nói qua sự lợi hại của hắn, các ngươi không phải là đối thủ. Hắn phi thường rõ ràng tiên sứ lợi hại, vì lẽ đó hắn cũng không muốn để cho những người này tiếp tục động thủ. Nếu không sẽ chỉ có thương vong nhiều hơn. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tất cả hiện tại hắn chính là muốn ngăn lại hai người kia. Tiên sứ hai người cũng là sững sờ. Bất quá về sau hai người bọn họ trên mặt liền lộ ra thần sắc kiên định. Không được. Hỏa đế nhìn thấy hai người biểu lộ thời điểm, cũng là nháy mắt cảm thấy không tốt. Hai người các ngươi nghe ta nói, hiện tại như vậy coi như thôi, hai chúng ta tiếp lệnh, có chuyện gì qua đi lại nói. Chúng ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn thương đồ đệ của chúng ta, vậy chúng ta liền muốn báo thù. Hai người thái độ phi thường kiên quyết, tại thời khắc này, bọn hắn đã hoàn toàn không đi quản đối thủ là người nào, cũng không đi quản đối thủ là người nào. Dừng lại, hỏa đế thân thể nháy mắt biến thành một đạo tường lửa, ta không cho phép các ngươi đi qua, nếu như các ngươi muốn đi qua, vậy liền trước qua ta một cửa này. Người yêu cau mày. Hỏa đế, ngươi đừng ép ta nhóm. Không phải ta buộc các ngươi, nếu như các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, vậy các ngươi liền không có biện pháp đi đối mặt bọn hắn khủng bố. Hỏa đế khuyên. Sư phụ thương tội cũng là tiến lên, hắn tự nhiên cũng biết những người này chỗ bất phàm, đặc biệt là hỏa đế như thế ngăn cản, hắn cũng không muốn nhìn thấy sư phụ của mình xảy ra chuyện không cần đi qua. Thương tội muốn đứng lên, thế nhưng là thân thể bất ổn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Còn muốn đứng lên hắn tại công kích ngươi thời điểm, đã nháy mắt cắt đứt trên người ngươi mấy đại thần trải qua, ngươi trong vòng mấy trăm năm chỉ sợ là không đứng lên nổi. Tên kia tiên sứ phi thường khinh thường nói. Lửa giận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.